bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 71. Ý tưởng của Thành ca cũng rất đơn giản, ngươi đoán thôi. Đoán sai rồi, ngươi đưa ta. Đoán đúng rồi, cùng lắm thì ta mất mấy cái nhẫn không gian cho ngươi. Làm ăn không lỗ vốn như này thì đi đâu tìm? Hương trưởng môn. Hứa Hưng hơi theo không kịp sự thay đổi này. Hử? Sao ngươi đổi nhẫn rồi? Chẳng lẽ các ngươi đánh cược còn quản ta dùng nhẫn gì? Đối diện với ánh mắt trong sáng ngây thơ của Thành ca, Hứa Hưng nuốt khan. Nghiến răng lắc đầu. Ta không có ý đó, tùy ngươi vậy. Chỉ có thể hy vọng bên trong cái nhẫn này cũng có linh phù cửu giai. Sau khi bổ sung một vài quy tắc chi tiết, trò chơi đoán nhẫn chính thức bắt đầu. Rồi. Trương sư huynh, ta đoán bên trong nhẫn của ngươi có một linh khí hình kiếm. Tứ giai, có phải thế không? Vị bị đoán kia, Trương sư huynh cười to. Thật đúng là bị ngươi đoán trúng, đưa cho ngươi. Chạm vào nhẫn, sảng khoái đưa cho tên đệ tử vừa mới đoán ra đó một thanh. Linh kiếm tứ giai. Dù sao đều là diễn trò. Hơn nữa linh khí tứ giai không là gì với bọn họ. Sau đó, hắn đoán người tiếp theo. Tống sư muội, ta đoán trong nhẫn của ngươi có linh phù hệ thủy ngũ phẩm, có. Đúng không? Tống sư muội che miệng cười, Trương sư huynh đã đoán sai rồi, trong nhẫn của ta không có. Nói xong liền vận chuyển linh lực, chuyển chiếc nhẫn cho trọng tài Hứa Hưng ở. Giữa, qua hắn kiểm tra nhẫn, xác định bên trong thật không có linh phù hệ thủy. Ngũ phẩm. Khương Thành đã phát hiện ra, lúc truyền nhẫn, tất cả mọi người đều lặng lẽ. Liếc nhìn mình. Đây là ý gì, làm cho ta xem mà. Lo lắng ta sẽ không phối hợp kiểm tra ư. Kinh người quá rồi. Trong nhẫn của Tống sư muội quả thật không có linh phù hệ thủy ngũ phẩm. Trương sư đệ, ngươi lại thua rồi. Ha ha, xem ra vận may của ta thật không tốt. Trương sư huynh đó cười thoải mái, chạm vào nhẫn, lấy ra một linh phù ngũ phẩm, đưa cho Tống sư muội. Kế tiếp, đã đến lượt Tống sư muội đoán người tiếp theo bên phải. Bằng cách này, trò chơi diễn ra hết vòng này đến vòng khác. Bởi vì là tập thể diễn trò lừa Khương Thành, cho nên bọn họ đánh cược rất ít. Đan dược tứ ngũ phẩm hoặc là linh khí tứ ngũ giai, không khí thoải mái vui vẻ. Những thứ đó ở Cực Nguyệt Tông đều được coi là bảo vật, trong Đoan Mục gia. Cũng được coi là chói mắt, trong Bát Vân Điện thật sự không là gì cả. Mọi người đều bí mật quan sát biểu hiện và phản ứng của Khương Thành. Điều họ lo lắng nhất là hắn bỏ dở giữa chừng. Tuy nhiên, quan sát một lúc thì thấy thằng nhãi này tỏ ra đầy thích thú và có vẻ. Mong chờ đến lượt mình ngay lập tức. Mọi người không khỏi cười dẻo trong lòng, sập bẫy rồi mà còn không biết. Rất nhanh, đến lượt Lê Diệp Hồng bên trái Thành ca đoán. Đặt nàng ở vị trí trước Khương Thành, cũng là dự tính tốt ngay từ đầu. Ngoại trừ Hứa Hưng trong đám người này, Lê Diệp Hồng tu vi cao nhất, nhiệm. Vụ quan trọng đương nhiên được giao cho người quan trọng. Nàng cau mày và giả vờ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên bàn. Trên nhẫn đều có cấm chế, trừ khi dùng linh lực tiếp xúc, nếu không từ bên. Ngoài nhìn không ra gì cả. Trong một lúc, thật sự không biết nên đoán thế nào. Theo kế hoạch ban đầu, thì là trực tiếp đoán linh khí linh phù cửu giai hoặc thứ gì đó. Khương Thành nếu có, vậy phải đưa cho nàng. Nếu không có, vậy phải giao cho Hứa Hưng kiểm tra, nhẫn tới tay là trực tiếp. Thành công. Nhưng bây giờ nhẫn bị đổi rồi, kế hoạch đã bị sai lệch rất nhiều. Lê Diệp Hồng hơi bối rối. Để an toàn đoán linh khí tam tứ giai, thua cũng không đau không ngứa. Nhưng lòng tham của nàng bỗng trỗi dậy. Với độ giàu có dùng linh phù cửu phẩm của Khương Thành, cho dù là đổi nhẫn. Bên trong chắc vẫn có linh khí thất giai chứ. Nghe nói người này cũng dùng kiếm. Đúng lúc, mình đang thiếu một thanh linh kiếm thất giai, hay là, nhân cơ hội. Này kiếm một món của hắn. Nghĩ đến đây, nàng quyết định đánh cược một lần. Khương trưởng môn, ta đoán trong nhẫn của ngươi có linh kiếm thất giai. Đúng chứ? Nàng ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào mắt của Khương Thành, giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Trong điện, không khí thoải mái không còn sót lại chút nào, tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng, chờ Khương Thành công bố đáp án. Ngươi đoán sai rồi. Cái gì? Ta không tin, ngươi lừa ta sao? Lê Diệp Hồng lớn giọng. Vẻ mặt của Khương Thành như kiểu cạn lời, tư thế và dáng vẻ của đám cát. Ngươi, có hơi khó coi. Có gì không tin, chẳng phải có trọng tài rồi sao? Hắn tiện tay đưa cho Hứa Hưng chiếc nhẫn. Thật sự giao nhẫn cho mình. Cứ như vậy. Lúc này, trong sảnh phụ bên cạnh của Thông Minh Điện, Tề Thương luôn âm. Thầm quan sát, hô hấp trở nên nặng nề. Mặc dù đổi nhẫn, nhưng có khi vẫn có bảo vật. Hứa Hưng hơi bối rối, cầm lấy nhẫn rồi dùng linh lực tìm tòi bên trong, suýt. Nửa thì chửi ra tiếng. Đờ mờ, vậy mà lại là một chiếc nhẫn rỗng. Trò chơi đoán nhẫn là do bọn họ nghĩ ra, trước đây bọn họ cũng không nghĩ. Như. Nào biết Thành Ca đã tìm ra lỗ hổng trong trò chơi, sẽ không thua lần đầu tiên. Trước ánh mắt háo hức của Lê Diệp Hồng, Hứa Hưng lắc đầu bất lực. Thật sự không có, Lê sư muội, ngươi thua rồi. Cái gì? Lê Diệp Hồng vẫn không chấp nhận số phận, lén truyền lời cho Hứa Hưng, hỏi. Lại, ngươi chắc chắn bên trong thật sự không có linh kiến thất giai chứ? Hứa Hưng cũng âm thầm truyền lời, thật sự không có. Trọng tài giải thích chi tiết như vậy, đã 100% làm hỏng trò chơi công. Bằng rồi. Lúc đầu bọn họ liên hợp giăng bẫy, cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Trong đó có cái gì? Nếu có một đống linh phù linh khí cửu giai, chúng ta có. Thể cướp nhẫn, rồi bắt luôn hắn. Lê Diệp Hồng cũng không nghĩ, sẽ đưa cho Khương Thành linh kiến thất giai. Hiện tại nàng thầm nghĩ nên kết thúc trò chơi rồi. Trong nhẫn của hắn cái gì cũng không có, có lẽ, tất cả bảo vật ở trong nhẫn đeo. Trên ngón tay kia. Thiếu chủ cũng hạ lệnh, trước khi thu được bảo vật thật sự. Không thể trở mặt. Không có gì á. Lê Diệp Hồng hồn bay phách lạc ngồi xuống. Nàng rất muốn tóm lấy áo của Khương Thành chửi thề, sao hắn có thể hèn hạ. Không biết xấu hổ như thế. Dùng nhẫn rỗng tham gia trò chơi, ngươi cũng tính là trưởng môn một phái. Sao? Nhưng mà nàng không thể nói ra. Nói ra, thể hiện nàng biết trong nhẫn có cái gì, vậy xác nhận thông đồng với. Trọng tài để gian lận. Lê cô nương, dựa theo ước định, ngươi đoán sai rồi, phải chăng nên đưa ta một. Thanh linh kiến thất giai. Khương Thành mừng thầm trong lòng, không mất tiền mà thu được một thanh. Linh kiến thất giai. Trước mắt, phi tiên môn, cũng chỉ có kỹ linh hàm có một linh giáp cửu giai. Trừ cái đó ra, thì chỉ còn đoan một thế gia giao nộp hóa huyết nhận thất giai. Linh khí còn lại, đều chưa đạt tới thất giai. Điều này vẫn rất hấp dẫn đối với hắn. Thấy vẻ mặt hớn hở, xoa tay của hắn, ai cũng buồn bực muốn chết. Cái này chính là trộn gà không được còn mất nắm thóc. Ta không có. Lê Diệp Hồng cũng không có nói dối, chính là bởi vì nàng không có linh kiến. Thất giai, mới muốn cược một phen. Ý của ngươi là không muốn đưa. Khương Thành thu lại ý cười. Nghe câu hỏi rõ ràng như thế, Lê Diệp Hồng tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Trong lòng căm hận người này. Chả có tí phong độ gì, ngang nhiên đòi nợ trước mặt nhiều người như vậy, hại. Mình mất hết mặt mũi. Tuy rằng nàng thuộc phe Tề Thương, nhưng cũng là đệ tử chân truyền, không? Tính là tôi tớ. Nàng cam tâm tình nguyện phối hợp kế hoạch này, nhưng muốn nàng mất đồ. Vẫn là không thể nào tiếp nhận được. Hạ quyết tâm, rốt cuộc quyết định quyệt nợ. Ta thật không có, ngươi tin hay không thì tùy. Nhìn thấy cục diện sắp mất kiểm soát, sư đệ sư muội của nàng cũng lao ra nói. Đờ. Khương trưởng môn so đo từng tí như vậy sao? Chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi, cần nghiêm túc như vậy sao? Với độ giàu của Khương trưởng môn, khí linh thất giai cũng không là cái gì. Cả, cần gì phải thế? Bây giờ mà đã có người đuổi theo nữ nhân đòi đồ. Không phải chứ, không. Phải chứ. Còn đường đường là trưởng môn chứ. Khương Thành nở nụ cười, đám người này bắt đầu diễn càng ngày càng tốt, có. Tiến bộ. Nếu các ngươi cảm thấy khí linh thất giai không là gì, hay là các ngươi đưa. Thay nàng. Toàn trường đột nhiên yên lặng. Không phải chứ, không phải chứ, các ngươi ngay cả khí linh thất giai đều. Không lấy ra được. Hóa ra Bác Vân Điện nuôi một đám ăn hại, không thể nào không thể nào. Thành Ca cũng là người chua ngoa và mỉa mai. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 72. Một bầu không khí xấu hổ, biểu tình mỗi người đều trở nên rất khó chấp nhận. Nhóm người này đều là thiên kiêu chi tử, bọn họ quen cười nhạo người khác. Rồi, còn bị người khác cười nhạo đúng là lần đầu tiên. Mà bọn họ lại còn không thể nói lại được. Trừ phi họ có thể lấy linh khí thất giai ra, hơn nữa còn phải cam tâm tình. Nguyện bồi thường cho Khương Thành. Ta đền thay nàng ấy. Trong thiên điện chợt một người xuất hiện ra, chính là Tề Thương. Không có mồi nhử thì không thể câu được cá. Hiện tại không đạt được những trữ vật của Khương Thành, còn không thể trở mặt. Bỏ đi. Trò chơi còn phải tiếp diễn. Thiếu chủ. Thiếu chủ, dựa vào cái gì? Lê Diệp Hồng vẫn không cam tâm, cảm thấy không cần thiết phải thật sự đưa. Tề Thương cười cười xua tay, trong lòng thì muốn bóp chết nàng. Mẹ nó, lão tử là kêu ngươi tới phối hợp kế hoạch, không phải kêu ngươi tới phá. Hư kế hoạch. Hắn vuốt nhẫn một cái, một luồng thanh quang từ trong nhẫn bắn ra, ánh sáng. Trong điện đều bởi như vậy mà dao động. Sau đó nhìn thấy một thanh cổ kiếm dài 3 thước điểm ánh sao đang lơ lửng. Trong không trung, vừa nhìn liền biết là vật phi phàm. Kiếm này tên là Lộ Phong, chính là linh kiếm thất giai, Khương trưởng môn. Vừa ý chứ? Lúc nói lời này, trái tim hắn đều rỉ máu. Thanh kiếm này chính là bội kiếm của hắn, cũng là điện chủ phụ thân ban cho. Hắn. Nhưng mà hắn là người làm đại sự, tác phong cũng lớn, hiểu được cái đạo lý. Muốn đạt được càng nhiều thì phải đành lòng bỏ tiền vốn ra. Khương Thành tự nhiên sẽ không khách sáo, không chút do dự, vui vẻ nhận. Thanh linh kiếm thất giai này. Hoàn toàn không quan tâm ánh mắt muốn giết người của mọi người xung. Quanh. Tiếp tục, hiện tại có lẽ đến phiên ta đoán chứ nhỉ. Sau khi kiếm được lời rồi, hắn rất vui, quay đầu nhìn chằm chằm tên đệ tử ở. Bên phải mình. Hứa Hưng liếc mắt nhìn Tề Thương một cái, rồi mới gật đầu. Được, Khương trưởng môn, mời. Lần này bọn họ ngược lại không lo lắng, dưới tiền đề không quen biết, không hề. Hiểu rõ, vốn rất khó đoán ra đồ vật trong nhẫn của đối phương. Khương Thành nếu đoán quá cao, ngược lại sẽ lỗ vốn. Khương trưởng môn, trong nhẫn của ta thật là còn có một thanh linh kiếm thất. Giai, sợ là ngươi đoán không ra thuộc tính. Vị đệ tử tinh anh trong môn phái đứng phía sau Khương Thành, Tả Nguyên. Khải Dương Dương tự đắc, thậm chí còn mang theo một tia khiêu khích. Dựa theo quy tắc, không cần đoán ra đồ vật cụ thể, nhưng bắt buộc phải nói ra. Được là loại thuộc tính nào? Hắn một chút cũng không lo Khương Thành có thể đoán trúng, bởi vì hắn cũng không hề có linh kiếm thất giai, những lời này là dùng để đánh lạc hướng. Không ai có thể không cần linh lực tiếp xúc, liền trực tiếp dùng thần niệm nhìn. Bên trong nhẫn có cái gì? Một khi đoán là linh kiếm thất giai, nhất định sẽ đoán sai, đến lúc đó làm lỗ. Vốn của hắn một phen. Lại chơi trò khích tướng, mấy kẻ này có mệt hay không đây? Thật xem ca đây là đồ ngốc à. Thành ca thật sự không còn cách nào trực tiếp dùng thần niệm nhìn thấu bên. Trong nhẫn xem có cái gì, thế nên. Hắn quả quyết nhấn mở kỹ năng nhìn rõ mọi vật. Một lần nhìn rõ chỉ cần 10 điểm, hắn lãng phí mở lên. Thế nên, nhẫn của Tả Nguyên Khải kia ở trong mắt hắn giống như là bị lột sạch. Quần áo đứng trước mặt hắn vậy. Nhẫn trữ vật ngũ giai, 100 điểm. Linh thạch thượng phẩm 10.357 viên, 10.357 điểm. Hư hồn đan lục phẩm 8 bình, 800 điểm. Linh kiếm lục giai hệ hỏa 2 thanh, 2.000 điểm. Kim nham trọng giáp lục giai, 1.000 điểm. Bích tinh ti giáp thất giai, 10.000 điểm. Còn các thứ thượng vàng hạ cám khác, hệ thống cũng lười chấm điểm. Phía dưới mỗi loại vật phẩm đều có giới thiệu tỉ mỉ, đừng nói thuộc tính, ngay. Cả công dụng đặc thù toàn bộ đều được giới thiệu rõ mười mươi. Khương trưởng môn, ngươi định đoán thuộc tính của thanh linh kiếm thất giai. Là gì? Nếu mà sợ thua, có thể đoán linh thạch hạ phẩm, như vậy ngươi thua cũng. Không nhiều lắm. Tả Nguyên Khải còn ở bên đó ra sức chèn ép. Ngươi có linh kiếm thất giai cái bíp ấy, giả vờ giả việc có mệt hay không hả? Nhưng mà trong nhẫn của tên gia hỏa này có một bộ linh giáp thất giai, ngược. Lại cũng coi như có thu hoạch rồi. Xem phần lợi của điểm này, Thành ca quyết định làm người tốt, thay hắn bảo. Quản. Trong nhẫn của ngươi, có một bộ bích tinh ti giáp thất giai màu xanh. Trong lòng hắn còn rất tiếc nuối, đáng tiếc một lần chỉ có thể đoán một vật. Phẩm, nếu không hắn sẽ trực tiếp dọn sạch cái nhẫn này. Ngươi nói cái gì? Tả Nguyên Khải đứng bật dậy, tựa như bị người đối diện đánh một quyền. Hắn làm sao biết mình có bộ linh giáp này? Bộ linh giáp thất giai này chính là báu vật của hắn, cũng là phần thưởng của hắn. Vì năm nay đánh vào được top 30 đệ tử. Vì để đạt được bộ linh giáp này, hắn vất vả mấy chục năm, nỗ lực đánh đổi sau. Lưng không ai biết. Nào có thể cứ tùy tiện thua mất như vậy. Ngươi nói bậy, đâu có bích tinh ti giáp gì đó, hơn nữa ngươi căn bản chưa nói. Thuộc tính gì, không định đoán mò. Thành ca giống như đang xem tên ngốc yếu thế ngoan cố chống cự. Thủy một song thuộc tính. Hắn làm sao có thể đoán chuẩn đến vậy? Tả Nguyên Khải như bị sét đánh, xém chút điên rồi, nói năng lộn xộn cả lên. Không đúng. Ngươi nói sai rồi, ngươi phải đền cho ta một bộ linh giáp thất. Giai, ha ha ha. Thân giáo còn khắc chữ hồi nguyên trận lục phẩm, viên hồn trận lục phẩm. Bích đào ngự linh trận thất phẩm. Khương Thành nói ra một cách chi tiết, toàn bộ hiện trường đều kinh ngạc. Ngay cả Tề Thương cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ Khương Thành có nội gián nằm vùng ở Bác Vân Điện, dò thám biết được tình báo trước rồi. Khương Thành không thèm nhìn hắn, mà liếc mắt nhìn Hứa Hưng một cái. Nếu hắn đã dị nghị, vậy phiền trọng tài kiểm tra một chút. Ngươi không phải dành làm trọng tài sao? Được thôi, hiện tại ta khiến các ngươi người mình phải giúp ta bức ép người. Mình, sảng khoái không hả? Tả sư đệ, lấy ra đi. Hứa Hưng vẻ mặt đau khổ thở dài, hắn cũng không muốn khiến người của mình mất mát nhiều. Nhưng vấn đề là trừ phi bọn họ lập tức trở mặt với Khương Thành, còn không, thì chỉ có thể tiếp tục. Bộ linh giáp thất giai kia khi hắn ở môn phái đã thấy qua, Khương Thành nói. Không sai chút nào. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến nha. Tả Nguyên Khải kia không chịu giao bảo bối của mình ta, nắm lấy những trữ vật. Phi ra khỏi chỗ ngồi lao thẳng ra ngoài điện. Ta không đưa. Các ngươi liên thủ lừa ta, đã nói chỉ là chơi trò chơi. Bang. Kiếm quang của thất luyện bàn trong điện nổ toạc. Trong nháy mắt bóng người rơi xuống, không còn tiếng động nữa. Tề Thương mặt không biểu cảm thu kiếm, ánh mắt hung ác nham hiểm quét qua. Trên người những kẻ có mặt ở đây. Còn có ai giống như hắn, giết không tha. Nếu Tả Nguyên Khải chỉ là đào tẩu thì cũng thôi đi, lúc đào tẩu còn lắm lời. Thiếu chút nữa bại lộ kế hoạch. Đối với Tề Thương, đây là phản bội. Kẻ phản bội đương nhiên hắn sẽ không giữ lại. Trong điện, mọi người im bặt như ve sầu mùa đông, không dám phát ra một lời. Một đệ tử tinh anh trong môn bị giết. Chuyện này nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ. Cũng nhỏ. Tề Thương dù sao cũng là con trai của điện chủ, ngay cả khi thật sự muốn truy. Cứu xuống, cuối cùng cũng chỉ là trừng phạt nhỏ không đến nơi đến chốn. Mà nếu bọn họ đã muốn giết, thì thật sự là bị giết. Với tay tìm kiếm, chiếc nhẫn của Tả Nguyên Khải bay vào lòng bàn tay Tề. Thương. Hào quang ánh lên, một bộ linh giáp ánh xanh biết rực rỡ trong suốt long lanh. Hiện lên. Khương trưởng môn, Bác Vân Điện bọn ta thua rồi. Được. Tề thiếu chủ hào phóng. Thành ca giơ ngón tay cái, động tay cho hắn cái lai, sau đó cười tủm tỉm mà. Tiếp nhận bộ linh giáp này. Lại lời rồi, lần này thật có giá trị. Tiếp tục, nhanh bắt đầu vòng tiếp theo nào. Hắn hứng thú tăng cao, định là tiếp tục đại sát tứ phương. Vừa rồi Tả Nguyên Khải bị giết rồi. Hiện tại tên đệ tử phía sau hắn đang rung bần. Bật. Lê Diệp Hồng hiện tại còn thấy buồn bực. Tề Thương nhìn biểu tình kháng cự của mọi người liền biết, trò chơi này mà. Chơi tiếp, chỉ sợ sẽ có người ly tâm đối với mình. Nhẫn của Khương Thành là nhẫn trống không, chơi làm sao đều là thắng không. Hề thua, cũng không có ý nghĩa gì. Khương trưởng môn, nên đi chính điện tham gia điển lễ rồi, trò chơi đoán. Nhẫn này dừng ở đây. Như thế nào? À, được thôi. Thành ca mắt nhìn nhẫn của những người khác, thật đúng là chưa đã thèm nha. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org. Chương 73. Bịch. Trong phòng có một người ngã xuống nhẹ nhàng, trước khi chết trong đôi mắt ấy vô hồn, khuôn mặt trắng bệch. Dưới mệnh lệnh của đại hoàng tử Hạng Bạc, một trong những hộ vệ của Thiên Mệnh Cảnh thu tay phải lại, ánh mắt lướt qua trùng trùng lớp lớp các cung điện, trực tiếp nhìn thẳng đến Thông Minh Điện. Sau khi tiến vào sơn môn, Hạng Bạc được tiếp đón rất long trọng. Hắn ta thực sự là khách quý, bây giờ đang nói chuyện phiếm cùng với trưởng môn Tề Nguyên Sinh và các trưởng lão. Mà hai hộ vệ Thiên Mệnh Bát Trọng này là do hắn phái tới. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là tìm xem bí mật của Khương Thành là gì. Bọn họ hành động rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã bắt cóc được hai đệ tử chân truyền. Một trong số đó là người thân của Lăng Dật. Sau một hồi sưu hồn thì bí mật của Khương Thành cũng bị bại lộ. Linh phù cửu giai, chí ít nó là hổ yêu thiên mệnh cửu trọng. Cơ duyên trời cho, báo với điện hạ càng sớm càng tốt. Hai người bọn họ nhanh chóng xử lý thi thể, vội vàng đến chính điện. Rất nhanh sau đó, tin tức của hai người bọn họ cùng truyền tới tai đại hoàng tử. Mà lúc này, Khương Thành đang được thiếu chủ Tề Thương đích thân hộ tống đi tới quảng trường trước cửa điện. Mặc dù ở trong và ngoài điện toàn người là người, nhưng vào lúc này, không biết có bao nhiêu người chú ý đến hắn. Người không biết chuyện thì còn đang mãi bàn tán về chiến công của hắn, về việc khiến đại hoàng tử phải nhường đường cho hắn lúc bước vào sơn môn. Còn những người đã biết chuyện thì coi hắn như là một kho báu biết di chuyển. Hắn đến rồi kìa. Hắn ta là Khương Thành đúng không? Phải thừa nhận rằng hắn ta rất đẹp trai. Giới tu luyện chỉ nhìn vào thực lực, có thể khiến thiếu chủ Tề Thương đích thân tháp tùng, ngươi nghĩ xem thực lực có thể thấp à? Cảm nhận được sự chú ý, Khương Thành mỉm cười, gật đầu chào mọi người. Thần thái đó như thể hắn là chủ nhân của Bát Vân Điện vậy. Tề Thương bên cạnh thầm oán trách, thằng nhãi này đúng là biết hưởng thụ. Định biến đại điện thành buổi ra mắt của hắn luôn sao? Qua một lúc, thời gian cũng đến, buổi lễ chính thức bắt đầu. Quảng trường của Bát Vân Điện thực sự rất lớn, hàng vạn người tụ tập lại cũng không cảm thấy đông đúc. Dưới các trưởng lão đứng đầu Bát Vân Điện là trưởng lão nghị sự, trưởng lão nội môn và trưởng lão ngoại môn phân bố hai bên. Đệ tử chân truyền đứng hàng đầu, đệ tử nội môn thì ở trung tâm quảng trường. Còn đệ tử ngoại môn thì phân tán xung quanh. Trùng trùng điệp điệp, thật sự rất mãn nhãn. Những vị khách khác đang ngồi trong khu vực dự lễ, đứng đầu là đại hoàng tử. Thành Ca thì lười đến nỗi chẳng thèm gây chuyện, hắn đang nghĩ xem mình sẽ chết như thế nào. Bây giờ tất cả mọi người trong Bát Vân Điện đều tập trung tại đây, chỉ cần bản thân bị giết một lần, phương án hồi sinh mà hệ thống đưa ra đó chính là giết hết toàn bộ hội trường này. Có thể một lần hốt trọn mẻ cá. Lúc này điện chủ Tề Nguyên Sinh cũng đã lên cao đài dưới sự chú ý của mọi người. 43.500 năm trước, ở tại nơi đây tổ tiên tôn giả đã lập nên cơ nghiệp. Bài diễn văn dài lê thê khiến Thanh Ca chỉ thấy thêm buồn ngủ, chỉ có thể tìm ra vấn đề cần suy nghĩ sâu sắc một chút. Ví dụ như cuối cùng thì ai sẽ giết mình? Liếc nhìn Tề Thương đứng bên cạnh làm đệ tử chân truyền thứ ba của hắn mà âm thầm lắc đầu. Đã gặp tên này ba lần rồi, còn là Linh Đài Bát Trọng, chút sức lực này không thể giết hắn. Thật sự rất rất không đạt yêu cầu. Lỗ Trọng. Lỗ Trọng và mình cùng cấp, nhưng thần phủ không so được với thần phủ của mình, chống chọi không nổi. Dường như hắn chỉ có thể dựa vào những người khác. Vị đại hoàng tử đó, có vẻ rất lợi hại, không cần nhìn cũng biết là không nhìn thấu được cảnh giới của hắn. Lúc trước ở Sơn Môn, hắn có lẽ rất ghét mình, bây giờ chắc chắn hắn không kìm được lòng muốn giết mình. Thành Ca tự cảm thấy hâm mộ bản thân vì những tính toán vi diệu của hắn. Dù lúc đó hắn chỉ cố gắng thể hiện chứ hoàn toàn không tính xa như vậy. Sau 2 giờ đồng hồ, buổi lễ dài dòng này cũng kết thúc. Bước cuối cùng chính là khách mời của đại lễ. Trên mấy chục vạn chỗ ngồi toàn bộ đều là linh quả linh thú sơn hào hải vị có thể nâng cao tu vi, mặc dù tăng lên cũng có giới hạn nhưng cũng để chứng minh sự dồi dào giàu có của Bát Vân Điện. Nếu để một người là tôi thể cảnh được ăn những thứ này, thì ngay sau bữa ăn này sẽ lập tức tăng lên ngưng mạch cảnh. Tề Nguyên Sinh đích thân bay qua mời đại hoàng tử vào trong điện dự tiệc. Trong điện có 8 chỗ ngồi, tất nhiên là chỉ có những người có địa vị cao nhất mới đủ tư cách ngồi đó. Đại hoàng tử vui vẻ đồng ý, Tề Thương cũng bay tới, đưa tay ra với Khương Thành. Khương trưởng môn, ngươi là khách quý của chúng ta, mau mau đi vào trong điện thôi. Thấy hắn tỏ vẻ rất kiên trì, nên tất nhiên Khương Thành sẽ không từ chối. Chỉ nghĩ là anh giai này thật sự vất vả rồi, còn muốn nắm tay hắn bước vào, anh. À, như thế không có đàn ông cho lắm đâu nha. Có khi nào sợ mình bỏ chạy không nhỉ? Khoảnh khắc tay phải của Khương Thành chạm vào tay trái của Tề Thương. Thời gian như ngừng trôi. Lỗ Trọng vẫn luôn bí mật quan sát động tĩnh bên này, đột nhiên mắt sáng lên. Đây chính là bước thứ ba trong kế hoạch của bọn họ. Sau khi tắm rửa thay quần áo thơm tho sạch sẽ và chơi trò chơi thất bại, Tề Thương đích thân ra tay. Muốn có được chiếc nhẫn đó, cách dễ nhất là gì? Chính là trực tiếp chạm vào tay của đối phương. Người trong giới tu luyện không có thói quen bắt tay, thường xuyên giữ khoảng cách, cho nên trước đây cũng không có cơ hội. Còn bây giờ, nhân lúc buổi lễ vừa kết thúc, đang trong khoảnh khắc ấm áp nhất. Lấy cái cớ mời vào trong, Tề Thương thuận tay lắm lấy tay Khương Thành. Cách đó không xa, Lăng Dật cùng một vị đại sư luyện đan đang nói chuyện vui. Vẻ với nụ cười trên môi cũng khẽ ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tay hai người họ. Đại trưởng lão Từ Nguyên Sáng vận động linh lực của mình, chỉ cần một chạm, thần phủ tức khắc sẽ nổ ngay. Vị đại hoàng tử được mời cũng dừng bước. Mấy đệ tử chân truyền bên đó cũng đồng loạt nhìn sang. Khương Thành dù sao cũng là thiên mệnh nhất trọng, những thay đổi đột ngột trong ánh mắt và bầu không khí này, hắn có thể cảm nhận được. Những cuối cùng hắn vẫn không ngờ được mục tiêu của đối phương lại là chiếc nhẫn, thật đúng không so bì được với mưu đồ đã định từ lâu của Tề Thương. Chiếc nhẫn lưu trữ ở ngón giữa bên tay trái đột nhiên trượt ra rơi vào tay Tề Thương. Ngay sau đó Tề Thương lấy đà, dùng sức bay ngược lại, kéo chiếc nhẫn ra khỏi người hắn. Thành ca ngớ người. Đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Đại ca vồ lấy cái nhẫn của em chi vậy? Mặc dù trong chiếc nhẫn có hơn 100.000 viên linh thạch thượng phẩm, còn có 50 bình đan dược ngũ phẩm. À, còn có mấy bộ quần áo để thay nữa. Thành ca đang tham gia vào ngành nghề rủi ro cao. Và cái chết là chuyện thường ngày, nên chuẩn bị mấy bộ quần áo để thay thì cũng hợp lý. Những Tề Thương dù gì cũng là thiếu chủ của Bát Vân Điện, mấy thứ này chẳng là gì so với hắn ta, đúng chứ? Lên kế hoạch lâu như thế chỉ vì một chút đồ cỏn con này sao? Kể cả ngươi có để ý nó đi chăng nữa, tội gì phải cướp trước mặt nhiều người. Như thế, có thấy mất liêm sỉ không? Hắn không thể hiểu nổi. Hành động đột ngột của Tề Thương khiến tất cả quan khách đều sửng sốt. Ngay cả nhiều đệ tử không biết chuyện cũng hơi hoang mang. Trên đại lễ, dưới bao con mắt mà lại đi túm lấy đồ của khách mời thì cũng Bát Vân Điện cũng mất mặt quá đi thôi. Nếu mà đồn ra ngoài, e rằng trăm năm sau cũng sẽ bị người đời chê cười. Nhưng Tề Thương không quan tâm nhiều đến thế, khi cướp được chiếc nhẫn, cơ duyên chắc chắn sẽ đến tay. Nghĩ rằng trong chiếc nhẫn sẽ có rất nhiều linh phù cửu giai, lại còn nhiều bảo vật khác nữa, lòng không kìm được vui sướng, hận không thể cười thật lớn. Đoạt được những bảo vật này rồi, Vương Triều càng tin cũng không giữ hắn nữa, còn quan tâm đến cách nhìn làm gì. Khương Thành thật sự đã đến thiên mệnh nhất trọng, để tránh bị đuổi giết, việc đầu tiên Tề Thương làm đó chính là tẩu thoát. Bắt lấy hắn. Thời gian cấp bách, hắn không có thời gian xem bên trong có gì. Ngay sau đó phía đối diện có một đạo lực lượng đánh úp lại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 74. Chỉ thấy thần phủ trên không màu xanh lam kia giống như một lâu đài trên không, tinh xảo lung linh, tỏa sáng rực rỡ. Linh lực dao động giống như sóng thần ép về phía hắn. Người còn chưa đến thì đường đi đến đã bị phá hỏng. Đại trưởng lão Từ Nguyên Sáng ra tay. Chiếc nhẫn không gian này tuyệt đối không thể để Tề Thương thuận lợi có được, nếu không đại đệ tử chân truyền sẽ không còn đủ tư cách để chiến đấu. Từ Nguyên Sáng. Tề Thương nổi giận hét lớn. Lão cẩu tặc, ngươi dám. Hắn vốn nghĩ rằng kế hoạch đã sắp thành công, nhưng không ngờ tới hóa ra vẫn còn hai đối thủ cạnh tranh. Từ Nguyên Sáng là thiên mệnh tứ trọng, hắn căn bản đánh không lại. Chỉ có thể nhanh chóng rút lui, nhưng lúc này bên cạnh và phía sau còn có thiên mệnh trưởng lão của phe phái và mấy tên đại đệ tử chân truyền dứt tới. Dưới tình thế cấp bách, Tề Thương phải đi ra ngoài bằng mọi giá. Đây là do các ngươi ép ta. Hắn hành động dứt khoát, không quản bên trong những không gian có cái gì, trực tiếp lấy ra một vật có hình thể ném ra ngoài. Đều đi chết đi. Ha ha ha ha. Nhìn thấy một bảo vật to bằng quả trứng bị ném ra ngoài, Từ Nguyên Sáng và những trưởng lão khác đều sợ tới mức hồn vía lên mây. Bọn họ đều biết rằng trong nhẫn của Khương Thành có linh phù cửu giai. Ném thứ này ra ngoài tương đương với một lần đạo cung cảnh dùng toàn lực ra tay. Tuy là thiên mệnh cảnh nhưng cũng sẽ ngăn không nổi. Cho dù có thể may mắn sống sót thì chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Tề Thương, ngươi thật độc ác. Tề Nguyên Sáng làm sao dám tiếp tục vây giết nữa, chỉ có thể điên cuồng chạy. Trốn ra bên ngoài. Thần phủ và linh giáp liều mạng thúc giục, hình thành một vòng phòng ngự. Mạnh mẽ. Hắn không ngờ Tề Thương vậy mà lại quyết tuyệt như vậy. Vậy mà lại ở khu vực trung tâm của Bác Vân Điện sử dụng loại đại sát khí. Không thể khống chế này. Có thể tưởng tượng một kích này tung ra cũng phải có ít nhất hàng chục nghìn người sẽ bị chôn vùi cùng với nó. Giờ khắc này, tất cả ghế ngồi trong quảng trường đều bị nhấc lên, rau quả rơi. Vải đầy trời. Khắp nơi đều là tiếng hô hoáng, hiện trường trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Nhanh như chớp. Bảo bối to bằng quả trứng cuối cùng cũng rơi xuống đất, lăn nhiều vòng trên. Mặt đất, lại nảy lên hai vòng rồi ngừng lại. Tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, nhưng cũng không có nhìn thấy vụ nổ. Mạnh như trong tưởng tượng. Tập trung nhìn kỹ, hóa ra đó chính là một viên linh thạch thượng phẩm. Cái này. Từ Nguyên Sáng và những người khác chạy trốn hơn mười mấy chục mét trên. Không. Quay đầu nhìn lại, kinh ngạc không thôi. Bọn họ lại bị một viên linh thạch dọa cho thành chim sợ cành cong. Ha ha. Thành Ca bật cười ra tiếng. Nhóm người này đang làm gì vậy? Đang diễn một bộ hài kịch quy mô lớn sao? Tiết mục văn nghệ góp vui. Đây cũng là một phần của buổi đại điển sao? Vậy thì tốt xấu gì cũng hãy sử dụng một cái đạo cụ đàng hoàng một chút, một. Quả linh thạch thượng phẩm quá không thuyết phục rồi đúng không? Tề Thương cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng, bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Đây cũng không phải là hình ảnh mà hắn muốn thấy, chẳng lẽ là do bản thân? Hắn dưới tình huống cấp bách đã móc ra sai đồ vật rồi sao? Đúng, nhất định là như vậy. Hắn vội vàng thăm dò vào thần niệm, định tìm một lá linh phù cửu giai đem ra. Phản công. Nhưng mà hắn đã không còn cơ hội rồi. Một khoảng thời gian ngây người như vậy, cánh tay phải đang cầm nhẫn không? Giang của hắn đã bị một đạo kiếm quang chặt đứt. Cánh tay bị chặt đứt cũng dần nới lỏng ra, chiếc nhẫn theo đó bay ra ngoài. Một chiếc áo bào màu xám từ bên cạnh xẹt qua cầm lấy chiếc nhẫn rồi hướng lên bầu trời. Lỗ Trọng. Ngươi dám. Tề Thương bị mất đi cánh tay phải, máu chảy nhuốm cả một vùng, tức giận đến phát điên, cực kỳ phẫn nộ. Vào thời khắc mấu chốt, kẻ đâm hắn và cướp đi chiếc nhẫn không gian lại là Lỗ Trọng mà hắn tin tưởng nhất. Chỉ là, Lỗ Trọng cũng sẽ không quan tâm đến lửa giận của hắn. Hắn quả thật là người ủng hộ Tề Thương, nhưng đó là trước đây. Khi đó hắn chỉ là một kẻ không có tài cán gì, trong mười mấy người trưởng lão. Nghị sự là thiên mệnh nhất trọng, cả đời này có lẽ cũng cứ như vậy. Hỗ trợ Tề Thương, nếu tương lai kẻ này có thể lên làm điện chủ vậy thì địa vị của hắn cũng sẽ được nâng cao lên. Đó xem như là một vụ đánh cược lớn trong đời hắn. Mà hiện tại, hắn đã bắt đầu vụ đánh cược thứ hai. Chiếc nhẫn không gian này. Dựa vào cái gì nhất định phải để cho Tề Thương? Bản thân hắn không thể lấy sao? Nắm bắt được cơ duyên lần này đủ để nghịch thiên sửa mệnh, tương lai hắn có thể thăng tiến lên đạo cung cảnh cũng không biết chừng, vậy tại sao còn phải tiếp tục may áo cưới cho người khác? còn cần phải khuất phục trước người khác sao? Hắn căn bản không định ở lại, lợi dụng khoảng cách mà đám người đại trưởng. Lão vừa bị dọa sợ lùi lại, vòng vây cũng xuất hiện lỗ hổng. Biến thành một đạo cầu vòng hướng thẳng phía sơn môn mà đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không kịp đuổi theo. Ầm vang. Chỉ thấy phía xa xa trên trời có một đám lửa đột nhiên nổ tung. Một thần phủ hùng vĩ có bốn màu tím, xám, lam và lục cuồn cuộn từ trên mây. Lao xuống bắn rơi Lỗ Trọng đang bay trên không. Ở phía trên trời cao đó, đại đệ tử Chân Truyền mặc một bộ quần áo trắng đan. Giơ cao chiếc nhẫn không gian lên, tao nhã giống như tiên nhân giáng thế. Hắn cuối cùng cũng ra tay. Vừa ra tay chính là thời khắc mấu chốt nhất. Đại đệ tử Chân Truyền. Vẻ mặt bị một chiêu đánh rơi của Lỗ Trọng hiện lên sự chua xót, hắn biết rằng chiếc nhẫn không gian đó sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa. Sớm biết rằng đại đệ tử Chân Truyền cũng để ý đến cơ duyên lần này thì hắn căng bản sẽ không lội vào vũng nước đục này. Tề Thương bị chặt mất một cánh tay lại càng giống như dã thú phát điên tru lên. Trời cao! Hắn không thể chấp nhận kết cục này. Vì có được cơ duyên của Khương Thành hắn đã nỗ lực bao nhiêu lần. Cuối cùng lại bị người khác chen vào. Hắn chỉ vừa mới định bay lên, lại một lần nữa bị đám người từ nguyên sáng. Ngăn cản phải bay trở về, ngay cả góc áo của đại đệ tử Chân Truyền cũng không thể sờ tới. Tề Thương, đa tạ cơ duyên mà ngươi đã đưa tới. Có được chiếc nhẫn không gian, đại đệ tử Chân Truyền vô cùng đắc ý, giờ khắc này đến ngay cả điện chủ cũng giống như bị hắn ta dẫm dưới chân. Có được đại cơ duyên này cộng thêm thiên phú của hắn, hắn cảm thấy bản thân đã không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Tài năng đã có thể bộc lộ hoàn toàn. Thẳng đến ngay sau đó, vẻ mặt tươi cười của hắn bỗng nhiên đông cứng lại. Oanh! Một cột sáng khổng lồ dày hàng nghìn mét từ mặt đất trồi lên, vụt tới nhanh như tia chớp. Đại đệ tử Chân Truyền căn bản không kịp né tránh đã bị đánh thẳng từ dưới lên. Cả người đều bị cột sáng kia nuốt chửng. Hộ tông đại trận của Bát Vân Điện, mở rồi. Trong tình huống bình thường, cho dù hộ tông đại trận mở ra cũng sẽ không công kích môn nhân của bản tông. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Ví dụ như đầu mối trung tâm của đại trận bị người khác điều khiển. Có thể làm được chuyện này trong Bát Vân Điện chỉ có một người, điện chủ Tề Nguyên Sinh. Hộ tông đại trận quan trọng như thế nào, chỉ có trưởng môn mới có quyền hạn trực tiếp điều khiển được. Một loạt biến cố này xảy ra quá nhanh khiến nhiều người còn chưa kịp hình dung ra đã xảy ra chuyện gì, thì đại đệ tử Chân Truyền cũng đã rơi xuống dưới. Một thân áo bào trắng của hắn ta đã biến mất, bị công kích của đại trận thoải mái phá hủy. Hộ tông đại trận của Bát Vân Điện, cho dù là cao thủ đạo cung cảnh đến cũng đều có thể ngăn cản một lát. Dùng để công kích một thiên mệnh nhất trọng, không cần nghĩ cũng biết sẽ có hậu quả gì. Ngay cả khi đại đệ tử Chân Truyền là thiên tài hàng đầu, sức chiến đấu thậm chí có thể vượt cấp đánh bại thiên mệnh tam trọng, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Nếu không phải hắn mặc linh giáp bát phẩm đồng thời bản thân đã đạt tới thiên mệnh nhất trọng, thể chất cũng khác hẳn với người bình thường thì sợ là dưới một kích trực tiếp này cũng đã hồn phi phách tán rồi. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng đã rơi vào tình trạng bị trọng thương. Lớp da trần ở bên ngoài linh giáp đã không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Toàn thân máu chảy đầm đìa, trông cực kỳ khủng bố, nhìn không ra một chút phong thái của lúc trước. Tề Nguyên Sinh cũng không ở cùng một chỗ mà là đứng phía trên đống đổ nát. Kia, nhẫn không gian cũng rơi xuống vào tay hắn. Ở dưới chân hắn, đại đệ tử Chân Truyền đang hấp hối vặn vẹo thân thể, hai tay run rẩy lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng, nhưng không ngăn được máu từ trong yết hầu không ngừng chảy ra. Cả đời này hắn cũng chưa từng thê thảm chật vật như vậy. Việc đánh rơi Lỗ Trọng vừa rồi chính là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời của hắn. Nhưng nào biết được nhân sinh lại thay đổi nhanh chóng đến đột ngột như vậy. Ở thời khắc hắn được bay cao nhất đó thì biến cố ập đến đánh hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tề Nguyên Sinh cầm nhẫn không gian trong tay đến liếc cũng không hề liếc hắn một cái. Như thể người này không phải là môn nhân của mình. Các ngươi, có phải đã quên Bát Vân Điện còn có điện chủ hay không? bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 75. Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua tất cả trưởng lão nghị sự và các đệ tử chân truyền, sau đó rơi vào trên người con trai Tề Thương của hắn. Nhưng mà chỉ dừng lại có một giây đồng hồ. Sắc mặt của đám người Từ Nguyên Sáng và Lỗ Trọng vô cùng chua xót và ảm đạm. Một câu đơn giản này của Tề Nguyên Sinh đã khiến bọn họ hiểu được hết thảy. Đúng vậy, bọn họ đã quên điện chủ của Bác Vân Điện cũng không phải vật biểu tượng. Tề Thương có phe phái, đại đệ tử chân truyền có vây cánh, đám người đại trưởng lão và Lỗ Trọng đều có môn nhân đệ tử cành lá đang xen. Nhưng mà ở trong Bác Vân Điện này lại có ai có thế lực có thể lớn hơn điện chủ? Bất kể là ở ngoài sáng hay là trong bóng tối đều không có. Những hành động nhỏ nhặt mờ ám của Tề Thương ở Thanh Lang phủ vốn không có khả năng giấu được hắn. Từ lúc đánh phi tiên môn chỉ sợ cũng là vì nhằm vào vị trí điện chủ này rồi. Đại đệ tử chân truyền muốn vào lúc Tề Thương sắp thành công thì đoạt lấy. Cũng không thể gạt được hắn. Người thợ săn giấu mình sâu nhất, vẫn luôn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn hai làng sóng người mưu đồ. Trong mắt hắn, âm mưu quỷ kế của Tề Thương và đại đệ tử chân truyền này chỉ là một trò xiết nhỏ của bọn tiểu bối mà thôi. Mà hiện tại, chiếc nhẫn không gian cuối cùng cũng rơi vào tay hắn. Thành Ca đứng tại chỗ, nhất thời trợn mắt há hốc miệng, lại cảm thấy vô cùng quái lạ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói ta chính là nhân vật chính sao? Tại sao lại không có ai đến giết ta? Tại sao nội bộ các ngươi lại đánh nhau? Chỉ bởi vì chiếc nhẫn không gian đó. Chiếc nhẫn với vài đan dược, linh thạch và quần áo. Bác Vân Điện nghèo như vậy sao? Vì để có được một chiếc nhẫn trữ vật bình thường như vậy mà nội chiến không? Ngừng, ngay cả hộ tông đại trận cũng đều xuất động, não cũng thiếu chút nữa. Đánh ra đây. Tông môn này có thể tồn tại hơn 4 vạn năm thật sự là kỳ tích. Bây giờ bản thân không có việc gì làm đứng đơ như thế này, ngay cả diễn viên phụ cũng đều không phải, chỉ có thể xem như làm nền, cũng không hề có người đến quản hắn một chút như thế này làm hắn có chút khó xử. Ba ba ba ba. Trong một mảng yên tĩnh tiếng vỗ tay của đại hoàng tử Hạng Bạc vang lên nghe. Có vẻ cực kỳ chói tai. Đại hoàng tử, đây là chuyện nội bộ của Bác Vân Điện ta, vẫn mong điện hạ không cần nhúng tay vào. Tề Nguyên Sinh mặt không biến sắc, chuyện này không có khả năng không kinh động đến đại hoàng tử. Chuyện này vốn nằm trong dự liệu của hắn. Chuyện nội bộ. Hạng Bạc bay tới trước mặt hắn, nhưng ánh sáng trong khóe mắt lại rơi về phía Khương Thành. Sao ta lại nhớ rõ ngay từ đầu chiếc nhẫn không gian trên tay của ngươi là của vị Khương trưởng môn kia nhỉ? Ngươi có ý gì? Tới bước này, Tề Nguyên Sinh cũng biết không thể tiếp tục bảo trì mối quan hệ. Ngoài mặt là tôn trọng với đại hoàng tử, giọng điệu tự nhiên cũng lạnh xuống. Bảo vật trước mặt, mọi thứ đều là mây trôi. Ý của ta. Hạng Bạc giơ tay chỉ vào Khương Thành, giọng điệu cũng trở nên đầy phẫn nộ. Ta chỉ là không quen nhìn các ngươi đường đường là đại phái lại cướp đoạt và bắt nạt một tiểu trưởng môn. Bị hắn chỉ tay như vậy, Thành Ca có chút nâng cao được tinh thần. Rốt cuộc cũng đến phiên ca lộ mặt sao? Nhưng mà người anh em, ngươi nói ta thành một cái tiểu trưởng môn có phải quá hạ thấp ta rồi không? Loại chuyện này ta không thấy thì thôi. Đã nhìn thấy thì không thể xem như chưa có gì phát sinh được. Lời hắn nói tuyên truyền giác ngộ, chính khí hào hùng. Nếu là người lần đầu nhìn thấy chỉ sợ thật sự nghĩ hắn là đến chủ trì công đạo. Nhưng mà những người ở đây đều không phải những tân đệ tử đặt chân vào giới tu luyện, sao có thể bị vài câu nói hoa mỹ của hắn lừa chứ? Tề Nguyên Sinh lại cười chế giễu. Hừ, Hạng Bạc, ngươi cũng muốn cướp nhẫn không gian thì nói rõ ra. Cần gì? Phải dùng đến loại lý do đường hoàng chính đáng này. Xem hắn là trẻ con lên ba sao? Muốn cướp còn muốn tìm một lý do cao thượng, làm kỹ nữ còn muốn được lập đền thờ. Xem ra ngươi là không muốn giao ra. Hạng Bạc nói xong câu này, bốn hộ vệ dưới trướng của hắn là thiên mệnh cảnh. Cũng đã chia làm tứ phía, phong tỏa đường lui của Tề Nguyên Sinh. Mà bên phía Bác Vân Điện, các đại trưởng lão vẫn đang do dự. Không phải bọn họ không muốn hỗ trợ Tề Nguyên Sinh mà là do thực lực của kẻ địch quá mạnh. Trong số 4 gã hộ vệ dưới trướng của Đại Hoàng tử, kẻ yếu nhất là Thiên Mệnh. Cửu Trọng cũng đã mạnh hơn bất kỳ người nào ở đây. Nếu thật sự xé rách mặt mà đánh nhau, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đến. Ngươi dường như đã quên, nơi này là Bát Vân Điện. Tề Nguyên Sinh cúi đầu cười, trên lòng bàn tay hắn nổi lên một khối tinh thể. Trong suốt đang chậm rãi xoay tròn, chính là trung tâm khống chế của hộ tông. Đại trận. Chỉ cần hắn phát động hộ tông đại trận, vậy thì... Đám người đại hoàng tử vẫn đúng là lành ít dữ nhiều, dù sao bọn họ có mạnh cỡ. Nào thì cũng chỉ là thiên mệnh cảnh. Tề Nguyên Sinh, ngươi dám phát động thử xem. Giọng điệu của Hạng Bạc đột nhiên chuyển đổi, đây thật ra chính là nguyên. Nhưng hắn không có hạ lệnh cho 4 gã hộ vệ kia động thủ ngay lập tức. Nơi này là Bát Vân Điện, lợi thế sân nhà của Tề Nguyên Sinh là quá lớn. Nếu như biết tin tức của chiếc nhẫn không gian sớm một chút để hắn có nhiều thời gian chuẩn bị hơn thì vẫn còn cơ hội. Nhưng lúc hắn nhận được tin tức thì đã quá muộn, hiện tại chỉ có thể lấy thế. Bức người. Tề Nguyên Sinh, ngươi nên biết Hoàng Triều Càn Tinh của ta có đạo cung tôn. Giả tọa trấn. Trừ khi trong những không gian kia có tuyệt thế bảo vật vượt qua linh khí cử. Giai, nếu không giao nó ra đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Linh phù cửu giai tương đương với một kích dùng toàn lực của đạo cung cảnh. Nhưng chung quy vẫn là kém hơn so với cao thủ đạo cung cảnh thật sự. Hạng Bạc, ngươi thật sự cho rằng ta không dám. Trước mặt Tề Nguyên Sinh chỉ có 2 sự lựa chọn. Giao ra nhẫn không gian. Hoặc là sử dụng đại trận giết sạch toàn bộ đám người đại hoàng tử. Đương nhiên, hắn không muốn giao ra nhẫn không gian. Nhưng phương án thứ 2 có một lỗ hổng lớn là có quá nhiều người ở đây. Trừ khi hắn diệt khẩu toàn bộ người ở đây. Nếu không tin tức này sớm hay muộn đều sẽ bị truyền đến Hoàng Triều Càn Tinh, đến lúc đó đạo cung cảnh ra. Tay. Nếu như trong những không gian có bảo vật linh khí siêu việt, vậy thì hắn có thể không từ bất cứ giá nào để giữ lại nó. Ngay cả từ bỏ cơ nghiệp Bát Vân Điện này cũng không có gì để hối tiếc. Trong lúc giằng co, hắn tràn đầy chờ mong vội vàng dùng linh lực giải trừ cấm chế của những không gian, kiểm tra bảo vật ở trong những. Và ngay sau đó, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc. Có kinh ngạc, có không tin, có mờ mịt, có si ngốc. Nhân sinh thay đổi quá nhanh quả thật rất kích thích, hắn cảm thấy cả đời cũng chưa bao giờ trải qua những thay đổi cảm xúc mãnh liệt như vậy. Trong những không gian có 100.000 linh thạch thượng phẩm cộng thêm 50 lọ đan dược ngũ phẩm, còn có mấy bộ quần áo. Không có linh phù cửu giai, cũng không có linh khí cửu giai, càng không có trân bảo quý hiếm chói lọi nào khác. Mấy thứ đồ nhỏ nhoi này còn chưa đến 1% hắn cất giữ. Hắn vừa rồi vì mấy thứ đồ nhỏ nhoi này mà vận dụng đại trận, ngồi nhìn con trai bị chặt đứt cánh tay, phát động đại trận thủ tiêu đệ tử chân truyền đứng đầu bản môn, còn trở mặt với đại hoàng tử. Hắn đột nhiên nhìn về Khương Thành ở phía xa, ánh mắt như lửa địa ngục. Mang theo sự nổi điên không thể ức chế được. Trúng kế rồi. Tiểu tử âm hiểm xảo trá. Này dùng một cái nhẫn không gian giả dụ hắn mắt. Câu, đùa dẫn tất cả mọi người đến mức xoay vòng vòng. Một cái nhẫn không gian giả đã làm hại nội bộ Bát Vân Điện tự chém giết lẫn nhau, thật sự là rất ác độc. Tiểu tặc đáng chém ngàn đao. Thành Ca cảm nhận được lửa giận trong ánh mắt kia có thể hòa tan được cả nham thạch, hắn cảm thấy mình thật vô tội. Có lầm hay không đại lão? Ngươi cướp nhẫn không gian của ta, còn nhìn ta. Giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha. Quá không nói lý lẽ rồi. Bản thân ta còn chưa có làm gì đâu. Tề Nguyên Sinh, ta khuyên ngươi cân nhắc kỹ càng. Hạng Bạc vẫn chưa biết trong nhẫn không có bảo vật đâu, hắn còn đang suy. Nghĩ lấy thế bức người. Bởi vì không chắc liệu Tề Nguyên Sinh có mở ra đại trận giết sạch toàn bộ người ở đây hay không. Cho nên chỉ có thể lấy uy danh đạo cung cảnh đến áp. Chế. Ha. Tề Nguyên Sinh bỗng nhiên giống như già đi mấy trăm tuổi. Nếu ngươi đã muốn có, vậy thì cầm lấy đi. Dưới ánh nhìn hoặc là kinh ngạc hoặc là ghen tị hoặc là háo hức của tất cả mọi người ở đây, hắn ném chiếc nhẫn không gian qua. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 76. Đại hoàng tử không ngờ tới hắn lại dễ dàng khuất phục. Như vậy, vốn dĩ nghĩ rằng cần phải sử dụng nhiều thủ đoạn hơn. Thế cho nên khi có được chiếc nhẫn không gian kia trong tay đều có cảm giác không quá chân thật. Rất tốt, Tề Nguyên Sinh, ngươi làm ra đúng là lựa chọn chính xác nhất. Chiếm được tiện nghi, hắn còn muốn bán chữ ngoan. Ha ha ha ha. Tề Nguyên Sinh đột nhiên ngửa mặt cười to, cười đến cực kỳ trào phúng. Lựa chọn chính xác. Tự ngươi xem đi. Hắn đột nhiên cảm thấy không còn khó chịu như vậy nữa. Dù sao cũng không phải một mình hắn bị trúng kế, đến ngay cả đại hoàng tử cũng bị tiểu tử kia đùa giỡn xoay vòng vòng. Hửm. Lông mày của Hạng Bạc cau lại, thần niệm thâm nhập vào trong nhẫn không gian. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn cũng trở nên có chút dại ra. Linh phù cửu giai đã nói đâu? Thiên đại cơ duyên, trân bảo hiếm thấy đã nói đâu? Chỉ có nhiêu đây? Cả quá trình giành giật của đám người Tề Thương, Lỗ Trọng, đại đệ tử chân truyền, Tề Nguyên Sinh và những người khác đều diễn ra trước mắt hắn, cho nên nhẫn không gian căn bản không thể bị đánh tráo. Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm vào người Khương Thành. Giao chiếc nhẫn đó ra. Rõ ràng không sử dụng thần phủ để uy áp, nhưng những lời này lại mang theo lực áp bức nặng nề, kẻ khác không dám làm trái. Chỉ tiếc, không bao gồm Thành Ca trong đó. Trên đời này không có kẻ nào có thể đe dọa được hắn, Hạng Bạc lại tính là cộng. Hè! Hắn chỉ là cảm thấy rất buồn cười. Đặc biệt là các ngươi đã cướp nhẫn không gian của ta, cuối cùng còn muốn đòi nợ ta. Các ngươi có vẻ rất là lành nghề với mấy trò vừa ăn cướp vừa la làng này nhỉ? Nhẫn không gian gì? Nói thật lòng, đến giờ hắn vẫn không biết đám người này đến tột cùng là muốn cướp thứ gì? Ngươi ra vẻ kéo dài thời gian thật sự rất ngu ngốc. Giao ra linh phù cửu giai ra, giao ra tất cả cơ duyên mà ngươi có ra. Hạng Bạc bước đi trên không, sắc mặt âm trầm, từng bước ép sát. Linh phù cửu giai. Thành Ca rốt cuộc cũng hiểu rồi. Đây thật sự không phải do hắn phản ứng chậm chạp mà là lúc trước hệ thống có. Đưa cho hắn một tấm linh phù cửu giai, nhưng mà sau khi sử dụng thì hết mất. Rồi. Bản thân hắn hoàn toàn hiểu rõ. Tự nhiên sẽ không ảo tưởng còn có thể có thêm nhiều linh phù cửu giai và có thêm nhiều cơ duyên hơn nữa. Nhưng mà hắn không ngờ, đám người tự cho mình thông minh này lại giúp hắn ảo tưởng. Sau khi thông suốt tất cả những chuyện này, hắn thiếu chút nữa cười bể bụng. Đám người này thật sự là nhân tài. Từng người một đa mưu túc trí, vừa là nhẫn nại, vừa là bố trí, vừa là bày kế. Tất cả chỉ bởi vì cơ duyên. Chỉ tồn tại trong phỏng đoán kia. Hơn nữa cho đến bây giờ bọn họ vậy mà vẫn còn nhận định rằng trên người hắn có chiếc nhẫn không gian chứa đầy linh phù cửu giai. Nhìn thì có vẻ bọn họ rất ngu xuẩn, nhưng nếu như thật sự có một tu sĩ may mắn có được cơ duyên thì vẫn sẽ bị hại chết dưới sự mưu tính của đám người. Này! Hạng Bạc đã bay gần tới trước mặt hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Ngươi có phải cho rằng ở trước mặt ta vẫn còn cơ hội ném ra linh phù không? Trong lòng hắn kỳ thực không có hoàn toàn nắm chắc, đây là dùng lời nói để hóa giải tâm lý phòng bị của Khương Thành. Bốn gã hộ vệ kia đã lặng lẽ chuyển đổi vị trí bao vây Khương Thành. Hiện tại giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi không chết, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. Đừng, ngàn vạn lần đừng tha ta không chết. Thành Ca biểu hiện thứ muốn nhất chính là bị giết. Vừa rồi ngươi không phải chính khí hào hùng muốn chủ trì công đạo cho ta sao? Không phải nói không quen nhìn đường đường một cái đại phái lại đi cướp đoạt bắt nạt một tiểu trưởng môn sao? Sự cố ý chế nhạo này chính là sự trào phúng không chút nào che giấu. Hạng Bạc nhịn không được, nhưng trên mặt cũng không có hiện ra vẻ tức giận gì. Lòng dạ hắn cực kỳ sâu, trong mắt hắn thì Khương Thành đã là một người chết. Xem ra ngươi muốn chết. Thần phủ bay lên, từng đạo linh khí giống như thác nước rơi xuống, có ấn ký võ. Đạo mờ mờ ảo ảo lưu chuyển ở giữa, muôn hình vạn trạng. Thần phủ to lớn tản ra hơi thở hủy diệt khiến kẻ khác khiếp sợ. Tất cả mọi người trên toàn trường đều hít một hơi khí lạnh, chấn động vô cùng. Bởi vì thần phủ kia đúng là ngũ sắc. Tương tự như linh đài, sau khi tu sĩ thiên mệnh cảnh luyện ra thần phù cũng có phân chia cấp bậc. Sự khác biệt trực quan nhất chính là màu sắc. Mỗi một màu sắc đều đại biểu cho một cái dấu ấn của quy tắc võ đạo. Lỗ Trọng và đại đệ tử chân truyền đều là thiên mệnh nhất trọng, nhưng bởi vì thần phủ của Lỗ Trọng chỉ có hai màu xám và xanh lam, còn đại đệ tử chân truyền lại có bốn màu tím, xám, lục và lam, cho nên thực lực của hai bên trên lệch rất lớn. Mặc dù lần bị đánh lén đó là có nguyên nhân, nhưng chỉ gần một kích hắn đã bị thua. Đại đệ tử chân truyền là cao thủ hàng đầu của Bác Vân Điện, cũng là thiên tài mạnh nhất mà Phi Vân Châu công nhận. Mà hắn vừa để lộ ra lúc nãy chính là thần phủ có bốn màu. Thần phủ bốn màu đã vô cùng hiếm thấy, làm cho rất nhiều người cảm thán không thôi. Mà hiện tại, thần phủ của Hạng Bạc so với hắn còn nhiều hơn một màu. Có thể thấy được thiên phú của vị đại hoàng tử đến từ hoàng triều Càn Tinh này có bao nhiêu khủng bố. Khương Thành xong rồi. Đây là ý niệm trong đầu mọi người. Tuy rằng vô cùng muốn chết, nhưng Thành Ca không có lập tức lấy thần phủ ra giết lên. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại giết lên sau đó lại bị Hạng Bạc xử lý. Hề thống sẽ chỉ phán định Hạng Bạc và bốn gã hộ vệ kia là kẻ thù của hắn, bởi vì bọn họ được xem như cùng một phe cánh. Về phần đám người của Bác Vân Điện cùng với những vị khách khác họ thuộc hai làn sóng còn lại, đám người này không phải đối với hắn không có ý đồ gì, mà là bởi vì Hạng Bạc quá mức cường thế, uy hiếp toàn trường khiến bọn họ không dám ra mặt mà thôi. Khi đó kế hoạch hồi sinh chỉ là giết chết Hạng Bạc và bốn gã hộ vệ kia mà thôi, chứ không phải đám người của Bác Vân Điện. Cho nên hắn phải kéo một chút giá trị thù hận, làm cho hệ thống phán định tất cả mọi người đều là kẻ thù muốn giết mình. Chuyện này đòi hỏi kỹ năng diễn xuất. Vì vậy ngay sau đó, hắn hét lớn lên như thể đang sợ hãi cực độ. Tề Điện Chủ, ngươi cứ nhìn như vậy thôi sao? Ta chính là khách quý các ngươi mời đến, ngươi không quản một chút sao? Đường đường Bác Vân Điện, cũng không phụ trách an toàn của khách sao? Tiếng gào thét của hắn muốn có bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Muốn bao nhiêu thê lương thì có bấy nhiêu thê lương. Hoàn toàn phù hợp với phản ứng của một người bị dồn vào tuyệt cảnh, vội vã đi tìm cộng rơm cứu mạng. Tiểu tử này còn thật sự xem hắn là khách quý, tất cả mọi người đều bị cạn lời. Ngươi chính là một kẻ hồ đồ nằm trong kế, hiểu chưa? Tề Nguyên Sinh vô cùng hận hắn, muốn tự tay bầm thay hắn ra vạn đoạn làm sao có thể cứu hắn. Nhưng sau khi nghĩ lại thì đây cũng là một cơ hội. Tiểu tử, nếu ngươi giao toàn bộ bảo vật cho ta, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt Hạng Bạc. Một khi hắn có được các bảo vật đó, mở đại trận tiêu diệt Hạng Bạc cũng là điều bắt buộc. Cùng lắm thì từ nay về sau cao chạy xa bay. Những lời này của hắn là truyền âm, Hạng Bạc cũng không nghe thấy. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn còn đang lo lắng Khương Thành sẽ ném ra linh phù, ném chuột sợ vỡ bình, cho nên vẫn không có lập tức động thủ. Khương Thành còn chưa kịp trả lời, giọng nói của đại trưởng lão Từ Nguyên sáng đã vang lên bên tai hắn. Giao cơ duyên của ngươi cho ta, ta có biện pháp bảo vệ ngươi chu toàn. Không chỉ có hắn mà tất cả những người khác đều nhìn ra cơ hội, đều tung cành ô, liêu ra với hắn. Muốn sống tiếp thì chọn lựa ta, Tề Nguyên Sinh nhất định sẽ qua cầu rút ván. Giao cơ duyên cho bổn tọa hộ tống ngươi giết ra ngoài Bác Vân Điện. Tuyệt đối không nuốt lời. Thiên Đan các ta có địa vị cao cả, không sợ hoàng triều Càn Tinh, tiểu hữu. Ngươi trước tiên hãy giao cơ duyên kia cho lão phu. Có nhiều truyền âm rồi, Thành Ca biểu thị bản thân không thể trả lời từng người. Một. Nhìn thoáng qua cho dù là các trưởng lão của Bác Vân Điện hay là các vị khách của các thế lực lớn đến đây, tất cả đều mang vẻ mặt tràn đầy khát vọng. Ai cũng hứa chỉ cần hắn đưa những không gian cho bọn họ. Bọn họ đều sẽ bảo vệ hắn. Thành Ca nghe xong chỉ muốn cười. Đám lão cẩu các người, đến ngay cả nói thẳng trước mặt Hạng Bạc cũng không dám chứng minh là các người đều sợ hắn. Còn nói cái gì mà bảo vệ ta, dỗ quỷ. Sao? Hơn nữa, đây không phải là kết quả mà hắn muốn. Hắn muốn chính là tất cả những người ở đây ai cũng đều muốn giết hắn chứ. Không phải một đám giả mù sa mưa tỏ vẻ sẽ bảo vệ hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bắt cởi áo khoác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 77. Khương Thành cũng không ngốc, sao có thể không nhìn ra được lòng tham của những đám người này. Đừng nói không bảo vệ được hắn, cho dù có thể bảo vệ được thì sau khi xong, chuyện cũng nhất định sẽ qua cầu rút ván. Vì thế hắn vừa cởi áo choàng, vừa ép tất cả những kẻ đang truyền âm phải nói ra ngoài. Y, chư vị các ngươi cũng không cần dùng truyền âm lặng lẽ nữa, nói thẳng ra ta. Không có bảo vật mà các ngươi nói. Sau khi nói ra sự thật, hắn còn run rẩy một chút. Không tin thì các ngươi xem đi. Dù sao cũng sẽ chết ngay lập tức, áo này không cởi vẫn sẽ bị hủy diệt. Ta thật sự không có, ta cũng không biết vì cái gì mà các ngươi cảm thấy ta có. Được rất nhiều linh phù cửu giai. Vụ của lần trước, chỉ là cơ duyên trùng hợp ta có được một tấm mà thôi. Hắn rất vô tội, cũng đã rất nỗ lực để chứng minh rằng bản thân trong sạch. Lần này đến Bát Vân Điện, ngoài trừ một cái nhẫn không gian rỗng và một cái nhẫn không gian chứa một ít đan dược linh thạch đeo trên ngón tay, cộng thêm hai kiện linh khí mà hắn thắng được, hắn thật sự không còn bất kỳ món đồ nào liên quan đến tu luyện nữa. Hắn thậm chí còn không mang theo một trong những vật tư chiến lược cơ bản, như binh khí và linh phù bàn trận. Lần trước hệ thống nâng cấp linh phù đột biến không hợp lý làm cho đám người Tề Thương và Lỗ Trọng đều bị sốc, nhưng Thành Ca thì nổi nóng. Lại là đưa cho đạo cụ là màu chỉ được sử dụng một lần, sử dụng xong thì hết. Rồi, không thể giữ lâu dài. Vì vậy lần này hắn dứt khoát không mang theo những thứ này xem hệ thống ngươi sẽ làm sao. Suy nghĩ của hắn, những kẻ khác không có cách nào đoán được. Biểu tình trên mặt của tất cả mọi người đều có chút dại ra, đây là thao tác gì? Vậy, rốt cuộc bọn họ cũng tin rồi, Khương Thành thật sự không còn bảo vật nào khác. Nhưng mà hiện tại bọn họ có chút hoài nghi kẻ này có phải hay không là kẻ ngốc. Có vài đồ vật người khác nói ngươi có, ngươi tốt nhất nên có, cho dù không có, cũng phải làm ra vẻ như mình có, nếu không thì ngươi thật sự chết chắc rồi. Hạng Bạc giống như đang xem một thằng hề nhảy nhót, hắn đột nhiên rất hối hận. Khi tiến vào sơn môn hắn lại bị một cái tiểu nhân vật đe dọa, còn nhường đường cho hắn, sớm biết như vậy thì lúc đó nên một chưởng đánh chết hắn. Ngươi thật sự rất đáng chết. Hắn chậm rãi rút linh kiếm ra. Khương Thành giống như bị dọa cho kinh hãi, vội vàng cầu cứu bốn phương. Tề trưởng môn, vừa rồi ngươi truyền âm nói nguyện ý cứu ta. Mau đến cứu ta. Từ trưởng lão, ngươi nói ngươi có biện pháp ngăn cản Hạng Bạc. Mạc Chân Chân, ngươi nói ngươi có thể hỗ trợ ta giết ra ngoài, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Đồng đại sư, thiên đan các của các ngươi không phải không sợ hoàng triều. Càng tin sao, chỉ cần ngươi nói một câu là được rồi. Trong nháy mắt, hắn nói hết ra mấy lời mà khi nãy đám người kia truyền âm nói với hắn. Chọc cho đám người này tức điên lên luôn. Tên đáng chết này, có vài từ trong truyền âm có thể nói, nhưng nếu nói ra hết toàn bộ thì không xong rồi. Để lừa gạt có được chiếc nhẫn không gian lúc truyền âm đương nhiên có thể. Muốn thổi phồng ra sao thì thổi như thế. Thực tế, bọn họ nào dám thực sự đắc tội với hoàng triều càng tin. A, à. Ha ha ha ha. Hạng Bạn giận dữ đến nỗi cười to, ánh mắt như dao. Quét qua từng người một. Các ngươi thật sự rất to gan. Mọi người sợ tới mức hết hồn, vội vàng nói rõ quan hệ của mình với Khương Thành. Đại hoàng tử Minh Giám, tên tặc tử này ngậm máu phun người, từ nguyên. Sáng ta chỉ hận không thể giết hắn thật mau, sao có thể bảo vệ hắn được. Đúng thế, Bạch Phù Điện ta cho dù có ăn gan báo tim gấu cũng không dám đối nghịch với đại hoàng tử. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng, Hỏa Mây Đỉnh Tam Chân Nhân ta nguyện hỗ trợ đại hoàng tử giết hắn. Tặc tử này còn muốn hất nước bẩn lên thiên đan các ta, thật sự là đáng giận. Vô cùng, nhờ đại hoàng tử mau chóng giết hắn, lão hủ vô cùng cảm kích. Nếu Khương Thành thật sự có nhẫn không gian, bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào đọ sức một chút. bảo vật quan trọng đáng giá mạo hiểm. Không có nhẫn không gian, bọn họ cũng không dám cùng đối nghịch đại hoàng. Từ. Trong nháy mắt, Thành Ca trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Nhưng mà, hắn vẫn còn ngại không đủ. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn ta chết sao? Kỹ năng diễn xuất của Thành Ca chính là không ngang hàng với nhóm đệ tử. Trước đây, biểu tình kia muốn có bao nhiêu bi thương thì có bao nhiêu bi thương, muốn có bao nhiêu thất vọng thì có bấy nhiêu thất vọng. Nếu quan sát kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc đau thương trong mắt của hắn. Mà tất cả mọi người ở đây cũng không phụ kỳ vọng của hắn. Giết hắn. Đại hoàng tử mau giết hắn. Hắn là nguồn gốc của tai họa và rắc rối lần này, không trừ hắn không thể làm. Dịu cơn tức giận của mọi người. Tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn, thái độ thống nhất chưa từng có. Giống như là Khương Thành đã giết cha bọn họ. Hầu hết bọn họ là vì muốn lấy lòng đại hoàng tử, còn có một phần là bởi vì nguyện vọng có được những không gian thất bại nên đâm ra thẹn quá hóa giận. Còn phần cuối cùng còn lại là đứng trên lập trường của Bác Vân Điện coi. Khương Thành thành kẻ thù. Ổn rồi, Thành Ca mở cờ trong bụng. Đây là các ngươi tự mình chọn, không phải do ta ép, cũng không phải do ta xúi. Dục. Thiên địa làm chứng. Hiện tại tất cả mọi người ở đây đều muốn giết hắn, thời khắc mà hắn bị giết hệ. Thống sẽ xác định tất cả mọi người có mặt ở đây đều là kẻ thù. Thật sự là đáng buồn. Đại hoàng tử tươi cười giễu cợt, giống như nhìn một con côn trùng bay bị mắc. Kẹt trong mạng nhện đang vùng vẫy trong vô vọng. Hiện tại giết chết ngươi đều đã biến thành mục đích chung. Cho ngươi cơ hội cầu cứu ngươi cũng không dùng được, vẫn là không tránh khỏi cái chết. Thành Ca vui tươi hớn hở nhìn hắn phát biểu tuyên ngôn của người chiến thắng. Cuối cùng còn cổ vũ một câu. Vậy ngươi cần phải cố lên rồi. Cố gắng giết ta sớm một chút. Nói xong, hắn lấy ra thần phủ của chính mình. Trong nháy mắt, phía chân trời biến sắc. Thần phủ ầm ầm hạ xuống, chín màu sắc vây quanh chiếu rọi, những ấn ký bí ẩn dày đặc chạm rãi lưu chuyển trong làn sương mù bốc hơi, phát lên vẻ đẹp rực rỡ làm mê hoặc kẻ khác. Thần phủ như ẩn như hiện bên trong con sông cùng với sương mù, mặc dù là dùng thần niệm thăm dò nhưng cũng không có được tầm nhìn trọn vẹn. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết điều này có ý nghĩa là gì. Thôi sáng thần phủ. Vẻ mặt của Tề Nguyên Sinh bộc lộ vẻ không thể tin được, không còn bình tĩnh. Để mọi thứ nằm trong lòng bàn tay của hắn nữa. Đại trưởng lão thậm chí hét lên. Chín màu, đúng thật là chín màu. Đối với bọn họ mà nói, thần phủ trên cao mà kẻ khác khó có thể nhìn thẳng kia. Chẳng khác nào một kỳ tích không có khả năng phát sinh như ngân hà bị đảo. Ngược. Trời à, loại thần phủ cấp độ này vậy mà lại thực sự tồn tại, không phải chỉ có trong truyền thuyết. Vậy là lại là cửu sắc. Theo tương truyền, thần phủ cửu sắc được tôn làm thôi sáng thần phủ, bao gồm tất cả các ấn ký của võ đạo, bao gồm toàn bộ. Kẻ có được thôi sáng thần phủ, tương lai nhất định sẽ gia nhập thánh giai. Không một ai có thể giữ được bình tĩnh. Một số đệ tử có tu vi thấp thậm chí còn quỳ xuống tại chỗ vì tâm trí của họ đã bị thần phủ kia chiếm giữ. Đó là đỉnh cao mà võ đạo hướng đến và kính sợ. Giờ khắc này bất luận là Tề Thương hay là đại đệ tử chân truyền đều mất đi. Vầng sáng thiên tài ban đầu, trở nên vô cùng tầm thường. Thần phủ ngũ sắc của hạng bạc còn chưa đối đầu với thôi sáng thần phủ kia. Cũng đã trở nên lung lay sắp đổ. Đó là khoảng cách tự nhiên giữa hai thần phủ theo bản năng mà tránh lui. Khi ấn ký võ đạo giữa hai đại thần phủ bắt đầu va chạm, thần phủ ngũ sắc giống như một con sông bị rút cạn, không ngừng phai màu. Hắn đột nhiên phát hiện ra thôi sáng thần phủ kia lại rút ra võ đạo của mình. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Giết! Hôm nay hắn may mắn gặp được Khương Thành, nếu không ngồi xem kẻ này. Thuận lợi lớn mạnh dần lên, tương lai hoàng triều càng tinh cũng chỉ có thể dựa dẫm vào kẻ này. Đó chính là thôi sáng thần phủ. Ngay cả những thánh địa viễn cổ hay con cái vua chúa thánh nữ mà hắn biết, cũng không có một ai có thể sở hữu được. Trước mắt của Khương Thành giống như là muốn thiêu đốt cả mặt trời, hắn không còn nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì nữa, theo như tầm nhìn có thể nhìn được. Mọi thứ do thần thức của hắn chạm vào đều là ánh sáng nóng rực. Đao đầu tiên của đại hoàng tử chính là bí kỹ của Hoàng Triều Càn Tinh, Hoàng Cực Kinh Dương Trảm. Lấy thực lực thiên mệnh cửu trọng của hắn, uy lực một kích của bí kỹ này đã đủ để san bằng mấy ngọn núi trong phạm vi mấy trăm dặm ở Bát Vân Điện. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 78 Hương Thành tiến lên nghênh đón. Hắn rất muốn đứng yên một chỗ bị một kích giết chết. Nhưng không có cách nào khác, nếu như không có ý chí chiến đấu, hệ thống sẽ xác định rằng hắn muốn tự sát. Trái với hạng bạc, hắn có bất lợi cực lớn, đó chính là không có công pháp mạnh. Mẻ, cũng không có võ công bí thuật đứng hạng nhất. Nhưng bây giờ thì có, mà chỉ là U Tuyền Phong Diễm Kiếm của Đoan Mục Thế. Gia. Cho dù hắn đã tu luyện loại võ kỹ này đến đỉnh cao rồi, nhưng cực hạn cũng chỉ có như vậy. Cấp của Đoan Mục Thế gia quá thấp rồi. Huống chi thiên mệnh nhất trọng của hắn kém đối phương những tám tiểu cảnh giới. Dường như trận chiến này đã định trước rằng sẽ có một bên bị đánh bại tan tác. Nhưng mà thôn sáng thần phủ quá mức lộng hành rồi. Ngay vào lúc hắn bị ánh sáng mặt trời chói lọi vùi lấp, ánh sáng thần phủ tỏa ra rực rỡ. Tất cả mọi người ở Bát Vân Điện dường như đều nghe thấy một hồi chuông vang lên. Len keng. Tiếng chuông kéo dài xa xăm làm mọi người cảm giác như là nghe nhầm. Phảng phất như đến từ xa xưa, lại giống như đến từ sâu thẳm trong tâm hồn. Theo sau đó, ánh sáng mặt trời cuồn cuộn như muốn hòa tan băng tuyết. Phía chân trời khôi phục lại sự trong sáng. Có thần phủ chỉ dẫn, thân ảnh hạng bạc lại một lần nữa xuất hiện trước mũi. Kiếm của hắn. Chuyện này không có khả năng. Hạng bạc thất thanh gào lên, kém nhau tám tiểu cảnh giới, làm sao có thể được. Trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ điên cuồng. Thôi sáng thần phủ không thể xuất hiện ở thế giới này được. Cuối cùng thì hai người cũng giao chiến trực tiếp. Không biết U Tuyền Phong Diễm Kiếm thấp hơn bao nhiêu cấp so với Hoàng Cực Kinh Dương Trảm, nhưng mà kết quả của việc đụng nhau lại ngang tài. Ngang sức. Xung quanh vầng mặt trời rực lửa kia dâng lên vô số hàng băng hắc khí, cuối cùng không có cách nào thoát khỏi. Tất cả đều là kết quả của thôi sáng thần phủ. Dưới sự tăng cường võ đạo ấn ký của thần phủ, uy lực của U Tuyền Phong Diễm Kiếm sớm đã vượt qua giới hạn ban đầu. Nếu như người của Đoan Mục Thế Gia sống lại nhìn thấy cảnh tượng này thì không biết nên buồn rầu hay là thấy tự hào. Kiếm pháp của gia tộc bọn họ vậy mà có thể tạo ra hiệu quả đáng sợ như vậy. Sao? Hai người đánh nhau từ mặt đất lên đến trên trời. Chỉ là dư âm nhưng lại khiến cho vô số núi non xung quanh sụp đổ, nước sông chảy ngược dòng. Nếu không nhờ mở ra hộ tông đại trận của Bát Vân Điện thì sợ rằng lúc này đỉnh núi cũng sớm bị phá hủy nốt rồi. Nhìn lên bóng dáng biến hóa nhấp nháy không ngừng của hai người trên cao, tất cả mọi người đều nổi lên một cảm giác vô lực sâu sắc. Cái này đã vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ rồi. Trong lòng Lăng giật nảy ra cảm giác đố kỵ khó mà khống chế. Vậy mà ban đầu hắn còn muốn sau khi đoạt được chiếc nhẫn thì tiện tay giết. Chết Khương Thành luôn. Bây giờ nghĩ lại, đúng là mơ tưởng mà. Tề Thương và Lỗ Trọng cùng lúc cảm thấy vô cùng may mắn, lúc đầu vây đánh Phi Tiên Môn, may rằng bọn họ không xuống tay giết chết Khương Thành. Nếu không thì lúc đó bọn hắn cũng chết rồi. Tề Nguyên Sinh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại giằng co kịch liệt. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, nếu như đại hoàng tử không thể giết chết Khương Thành, vậy thì sẽ mở ra đại trận để giết người này. Bát Vân Điện đã đắc tội với một tên yêu ma tuyệt thế, không thể giữ lại được. Khương Thành đang đại chiến trên trời cao cảm thấy rất khó chịu. Lại là loại lãng phí thời gian không phân thắng bại. Rốt cuộc thì hắn cũng kém hạng bạc tám tiểu cảnh giới, muốn thắng là không có. Khả năng, có thể đánh được như vậy đã là kỳ tích rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến bao giờ hắn mới bị giết? Sau một lần đụng chạm, hắn bỏ ra chút thời gian hét lên. Đồ ngu. Chỉ dựa vào chút thực lực của ngươi mà dám một mình đánh nhau. Não ngươi có suýt hả? Đột nhiên nghe được câu nói như vậy, hạng bạc suýt thì hoài nghi có phải bởi Vì chiến đấu quá quyết liệt nên tai hắn nghe lầm hay không? Cái gì? Đây là nhắc nhở hắn cần phải vây công sao? Đơn độc đánh nhau hắn không thích. Còn mắng chửi hắn xối xả. Lẽ nào lại như vậy? Ban đầu hắn cho rằng bản thân có thể tự giải quyết được, cứ đánh, đánh rồi. Cũng không thắng được, muốn vây công thì lại cảm thấy làm cho vương triều. Càng tin mất mặt. Xem ra bây giờ quả thực là cần phải vây công rồi. Tất cả lên cho ta. Giết chết hắn. Lệnh truyền xuống, bốn hộ vệ của triều đình từ bên dưới cùng bay lên cao, tham. Gia vào trận chiến. Ấm áp mà nhắc nhở hắn một chút, tên ngu xuẩn này cuối cùng cũng thông suốt. Dùng đến bao vây tấn công, Thành Ca rất hài lòng. Bốn hộ vệ, một người thiên mệnh bát trọng, hai người thất trọng, còn có một người lục trọng. Chênh lệch trong sức chiến đấu của bọn họ và Khương Thành không lớn. Trong một lúc có nhiều thêm bốn người, sự cân bằng trong trận chiến nháy mắt đã bị phá vỡ. Mãi đến khi hắn chết đi, Hạng Bạc mới thở dài một cái. Trước khi vây đánh, hắn phải chịu áp lực cực lớn, đó là trận chiến khó nhằn nhất trong suốt cuộc đời hắn. Cuối cùng cũng chết rồi. Không biết có bao nhiêu người toát ra suy nghĩ này. Rốt cuộc thì toàn bộ mọi người đều đứng ở bên đối lập với Khương Thành, nếu như hắn không chết thì những người này đều không có cách nào yên tâm được. Nghe được lời này, sắc mặt của Tề Nguyên Sinh rất xấu. Ngày lễ hôm nay coi như đã hoàn toàn bị hủy mất rồi. Cái này thì có là gì, bận rộn cả nửa ngày trời, mất hai đệ tử chân truyền, tranh chấp nội bộ cấp cao. Cuối cùng chẳng được cái gì mà còn gây ra một thân phiền. Phải đi vương triều Càn Tinh để thỉnh tội, không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Bạc nữa. Nhìn xác của Khương Thành trên mặt đấy, hắn hận không thể chém thêm vạn. Đao. Tin, ký chủ bị giết, đang tiến hành kiểm tra thực lực của kẻ địch, bố trí phương án hồi sinh. Tin, ký chủ nhận được một giọt thương long tinh huyết. Thương long tinh huyết. Đó là cái gì? Khương Thành đang ở dạng hồn phách có chút mờ mịt. Đây là phương án hồi sinh được hệ thống sắp xếp sao? Vậy thì thương long tinh huyết kia là loại đại sát khí nào sao? Hơn nữa lại kêu kiệt chỉ cho có một giọt. Tin, ký chủ hồi sinh. Lúc đó Hạng Bạc còn đang giáo huấn. Còn có phi tiên môn kia, bản vương sẽ tự mình tiêu diệt. Nếu trên người của Khương Thành đã không có bảo vật gì, vậy thì đi một chuyến đến môn phái của hắn. Có thể bên đó có một cơ duyên của hắn thì sao? Điều kiên kỵ duy nhất là ở đó có con hổ yêu cửu trọng hư hư thực thực. Sau đó, hắn phát hiện ra ánh mắt của tất cả mọi người bỗng nhiên đều thay đổi. Mỗi người đều nhìn về một phương hướng. Hạng Bạc bỗng nhiên quay người lại, vẻ mặt khó có thể tin được. Xác của Khương Thành không thấy đâu nữa rồi. Cái gì? Hắn ta đâu rồi? Nhất thời mọi người loạn hết lên. Hạng Bạc và Tề Nguyên Sinh cùng các cao thủ thông qua thần niệm tìm kiếm. Không biết đã kéo dài bao xa, vậy mà không thể tìm thấy cái gì. Cái này rõ ràng là gặp quỷ rồi. Không thấy Khương Thành đâu, điều này làm mọi người trở lên bất an. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng cười dài. Cha của các ngươi ở đây. Nhìn về phía trên đỉnh điện của đại điện phía trước, Khương Thành đã đổi một bộ đồ, hai tay chắp ra sau, ngạo mạn mà đứng sừng sững, bộ thanh bào bay theo chiều gió. Dáng vẻ quá đẹp trai, kết hợp với tình cảnh như vậy, làm cho mọi người có áo giác rằng hắn chính là một tiên nhân. Đừng nói đến vết thương, ngay cả vết bẩn cũng không thấy nữa. Sao có thể được? Cho dù thật sự có linh dược tiên đang chữa bách bệnh thì cũng phải uống vào. Chứ? Huống chi trước đó hắn chết ở trên quảng trường. Bây giờ làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đỉnh đại điện, còn không kinh động đến một người nào? Không một ai có thể giải thích tất cả việc này. Bọn họ đương nhiên không thể giải thích được. Tấm lòng làm màu của Khương Thành luôn bất diệt, vì muốn có được hiệu quả tốt hơn nên sau khi hồi sinh hắn đã trực tiếp ẩn thân thay quần áo, sửa sang dáng vẻ, rồi sau đó đổi vị trí. Sau khi vội vã hoàn thành mới phóng ra một số dao động linh lực hiện ra thân ảnh. Vì thế mà hiệu quả khi mọi người nhìn thấy chính là như vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 79. Cũng không thể trách mọi người và Hạng Bạc ngạc nhiên được. Bọn họ cũng không thể vô căn cứ mà đoán ra được thế giới này còn có loại ma thuật ẩn thân này. Cứ coi như là đoán được rồi đi, thì có ai sẽ nghĩ được rằng có người dùng loại thuật này cho việc ra vẻ làm màu chứ? Thuật ẩn thân quý giá như vậy, nếu đổi lại là người khác, nhất định rằng bọn họ sẽ dùng vào thời khắc quan trọng. Ví dụ như ẩn thân đánh lén, ví dụ như ẩn thân đảo ngược kết quả thắng bại của trận chiến, ví dụ như ẩn thân để trốn chạy khỏi tình cảnh tuyệt vọng không lối thoát. Chỉ đáng tiếc rằng những thứ mà Khương Thành theo đuổi không giống vậy. Huống hồ, hiệu quả của kỹ năng làm màu này thật sự quá tuyệt vời. Đến mức mà Hạng Bạc ngốc đến choáng váng, trong lúc đó không dám tiếp tục ra tay. Trái lại, Tề Nguyên Sinh phản ứng nhanh nhất, trực tiếp khởi động hộ tông đại trận. Có điều đã muộn rồi. Đại trận còn chưa kịp tấn công đúng như thời hạn thì đã bị ráng chiều bao phủ. Khắp trời chiếu rọi, biến thành một mảnh đỏ tươi. Những rặng mây đỏ càng ngày càng rạng rỡ, thậm chí nhiều người ở đó còn không thể phân biệt được màu sắc khác. Đây là cái gì? Đại trận tự biến đổi hay sao? Đa số mọi người đều không biết tại sao, nhưng các trưởng lão của Bác Vân Điện biết rằng điều này tuyệt đối không bình thường. Do ngươi làm sao? Ngươi đã làm cái gì? Nắm giữ cốt lõi trung tâm đại trận trong tay, Tề Nguyên Sinh trừng mắt nhìn Khương Thành, lạnh lùng chất vấn. A, xuất ăn làm màu. Đến rồi sao? Nhìn hiệu quả cũng được lắm nha. Chỉ một giọt long huyết mà thôi, vậy mà có thể tạo ra thanh thế lớn đến như vậy. Hắn chắp tay ngẩng đầu lên, kiêu ngạo mà nói, bản trưởng môn phải thay trời hành phạt. Dựa vào ngươi. Hạng Bạc không nhịn được nữa, một lần nữa dẫn theo bốn vị hộ vệ tiến lên tiêu diệt. Tề Nguyên Sinh và Từ Nguyên Sáng cùng các cao nhân của Bác Vân Điện cũng không thể ngồi chờ chết nữa. Đám mây đỏ này nhìn không bình thường chút. Nào! Thời khắc nước sôi lửa bỏng, vẫn là nên tiêu diệt tên tiểu tử này trước rồi nói. Sao? Nhưng ngay sau đó, sắc mặt mọi người trở nên hoảng sợ. Bọn họ đột nhiên phát hiện ra rằng mình không thể lấy ra thần phủ nữa. Cái này không giống với việc A Hoàng quét sạch linh lực. Bọn họ vẫn còn linh lực, thần hồn cũng không bị phong bế. Nồng độ linh lực trong phạm vi Bác Vân Điện vẫn còn bình thường. Nhưng không ngờ bọn họ không dùng được thần phù. Chẳng những thần phủ mà ngay cả bí thuật thần thông khác cũng không dùng được. Cấp bậc của những tu sĩ tại đây quả thực chênh lệch rất lớn so với Thương Long thượng cổ rồi. Còn khoa trương hơn so sánh hạt bụi với núi non. Cho dù chỉ là một giọt tinh huyết thì đó cũng không phải là thứ mà Hạng Bạc Tề Thương có thể chịu đựng được. Tinh huyết kia còn chưa giáng xuống đã trấn áp được bọn họ rồi. Sự run rẩy từ sâu trong linh hồn khiến cho bọn không thể thuận lợi huy động sức lực của mình. Gân xanh của đám người Hạng Bạc, Tề Nguyên Sinh mạnh mẽ hiện ra, gầm lên. Chống lại. Bọn hắn không muốn chấp nhận số mệnh, không muốn khuất phục. Toàn thân bộc phát linh lực, tuy rằng không thể kiểm soát nhưng cũng oanh tạc từng cái hố khổng lồ. Mà lúc đó, tinh huyết kia đúng lúc đến bầu trời trên Bác Vân Điện. Quy tắc trời đất bốn phía xung quanh vào lúc này cũng bị dồn ép đuổi đi, linh khí ngưng trệ, tất cả mọi người đều không thể ngẩng đầu lên được. Quy lực của Thương Long, trấn áp một phương thì có gì khó. Những tu sĩ thiên mệnh ở đó không thể chống cự, đồng loạt rơi xuống. Mà những tu sĩ dưới thiên mệnh thì càng thảm, rất nhiều người thổ huyết tại chỗ, kinh mạch bị đè nén trầm trọng mà nứt toát. A à. Ha! Không! Những người chết đầu tiên là đệ tử của Tụ Nguyên Cảnh. Trước lúc chết, bọn họ không phải chịu quá nhiều đau đớn. Dường như trước mắt xuất hiện một núi xác và biển máu, có vô số quái vật cổ. Đại khổng lồ lũ lượt rơi xuống, hiện ra vô số ảo ảnh. Ý chí bao hàm trong giọt tinh huyết kia sớm đã lấn át tinh thần của bọn họ, phá hủy đến mức tan tác. Tinh huyết tiếp tục trầm xuống, các đệ tử của Bác Vân Điện người người thất khiếu đổ máu. Thần thái quỷ dị, ngã xuống. Khương Thành. Ngươi quá độc ác. Bùng. Cùng với tiếng hét thê lương, hai vị trưởng lão của Thiên Đan Các nổ tung mà chết. Cùng lúc đó, toàn thân Tề Thương biến thành đỏ gay, mảng lớn máu chảy ra, ngấm vào da. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua Khương Thành đang đứng sừng sững ở đỉnh điện, thanh y vẫn như cũ lay động theo gió, dáng vẻ tự nhiên tiêu sái. Hắn mấp máy miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không có cách nào phát ra tiếng. Cuối cùng, hắn cũng ngã xuống. Cuối cùng, toàn trận cũng chỉ còn lại hơn 30 vị thiên mệnh cảnh. Bọn họ vẫn như cũ đau khổ mà chống đỡ. Đối với bọn họ mà nói, việc này giống như trời sập xuống, sau đó bọn hắn tự mình ráng hết sức leo lên đỉnh. Nhưng mà sao có thể chịu được, áp lực đè ép đôi chân của họ chìm xuống dưới đất. Khương trưởng môn, đại trưởng lão Bạch Phù Điện sắp chống đỡ không nổi, đau khổ van xin. Cầu xin người khoan dung tha cho bọn ta một mạng, Bạch Phù Điện không có quan hệ gì với sự việc này cả. Đến nước này rồi không có gì quan trọng hơn tính mạng. Chúng ta sai rồi, nếu ngươi tha cho bọn ta, về sau bọn ta sẽ nghe theo Khương trưởng môn. Những người này cho rằng là do hắn tung ra đại chiêu này, nhưng bọn họ nào biết rằng Long Huyết không phải là do hắn khống chế. Ngay cả Lăng Vật kiêu căng cao ngạo cũng thu hồi hận ý, ra vẻ vô hại. Khương Thành, nếu ngươi tha cho ta, ta nguyện bái ngươi làm sư phụ. Cho ngươi đánh đòn. Khương Thành ở trên đỉnh điện nghe được lời này suýt nữa thì cười ra tiếng. Ta có yêu thích, hiếm lạ gì ngươi đâu. Không nói đến tâm địa tàn độc của người, chỉ dựa vào thiên phú, ngươi không sánh nổi với Tiểu Kỷ và Tiểu Ninh nhà ta đâu. Còn về đám khách khứa Bạch Phù Điện ở kia, trước đó mặt mũi như thế nào? Hắn vẫn chưa quên. Mặc dù thích làm màu ra vẻ, nhưng Thành ca quyết không nương tay với kẻ địch. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, nhưng tiếc rằng các ngươi không dùng. Hắn than một tiếng, dáng vẻ hận rèn sắt không thành. Lúc này, tất cả mọi người đều tuyệt vọng rồi. Ngươi đúng là ác ma. Ma đầu, ngươi sẽ không được chết tử tế. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị giết chết, chết càng thảm hơn bọn ta. Bọn ta ở địa ngục chờ ngươi. Liên tiếp một chuỗi lời nguyền rủa, làm cho Khương Thành tươi như hoa. Đa tạ, đa tạ. Ta chỉ mong rằng lời nguyền ứng nghiệm, có thể chết thêm vài lần. Cả người Lỗ Trọng toàn thân tắm máu, nuốt xuống hơi thở cuối cùng, tia sáng tinh huyết ăn mòn hộ tông đại trận đến không còn một mảnh. Những người còn sót lại giống như những khối băng bị mặt trời đỏ rực thiêu đốt. Ở cự ly gần mà có dấu hiệu tan chảy. Hết người này đến người khác rơi xuống. Lăng Vật hay Hạng Bạc cũng không phải là ngoại lệ. Khi giọt tinh huyết rơi xuống lòng bàn tay Khương Thành, cả Bát Vân Điện cũng chẳng còn ai sống nữa. Nhìn dọc Thương Long tinh huyết không ngừng lăn lộn, sáng bóng trong lòng bàn tay, Khương Thành không thể liên hệ nó và đám mây đỏ đầy trời vừa nãy với nhau. Chỉ một giọt tinh huyết nhỏ đã giết chết tất cả mọi người ở đây. Không cần phải tiếp xúc. Cái này cũng quá ghê gớm rồi chứ. Hắn click hệ thống quan sát, quyết định nhìn xem rốt cuộc đây là bảo bối gì. Một giây sau, hắn đã bị một chuỗi dài số không làm cho choáng váng. Thương Long tinh huyết, 98000000 tích phân. Cái thứ này vậy mà đáng giá 9 tỷ 800 triệu điểm tích phân, có nhầm hay không vậy? Bên dưới còn có một chuỗi dài giới thiệu. Thương Long tinh huyết, ẩn chứa tinh tinh huyết của Thương Long có thiên phú ý chí. Có thể dung hòa, sau khi dung hòa có thể nhận được một phần huyết mạch. Thương Long và thiên tư. Cấp bậc có thể đạt, nếu đạt được càng nhiều Thương Long tinh huyết. Huyết mạnh thiên tư cũng sẽ được cường hóa thăng cấp. Là một ma mới. Trong giới tu sĩ, hắn cũng không biết cái nào cấp càng cao hơn. Nghe tới Thương Long thì hẳn là lợi hại hơn ẩn hoàng đi. Thành ca không thể bình tĩnh được nữa. Hắn lập tức mở bảng điều khiển của hệ thống, tiêu 500 điểm tích phân để hỏi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 80. Hệ thống, ta muốn bán giọt tinh huyết này cho ngươi có được không? Đổi thành người khác, có được bảo vật quý hiếm như vậy chắc chắn sẽ dung hợp hấp thu mà không cần nghĩ ngợi. Nhưng mà Thành ca là ai cơ chứ? Phản ứng đầu tiên khi chơi trò đoán nhẫn là tìm ra lỗ hổng, ý tưởng có thể dung tục giống hệt người bình thường như vậy không? Nhưng đó là 9, 8 tỷ điểm đấy. Nếu như bán cho hệ thống thì bản thân có thể hí hí hí tăng liên tục bao nhiêu? Cấp đây ta. Cho dù không nâng cấp thì dùng 9, 8 tỷ điểm để rút thưởng, có thể rút đến mỏi. Tay luôn. Thương Long tinh huyết là phần thưởng của hệ thống, không thể nhận lại. Câu trả lời của hệ thống ngắn gọn rõ ràng, không bán được. Khương Thành rất thất vọng, hệ thống chẳng chừa lại chỗ trống nào, xem ra chỉ. Có thể miễn cường dung hợp giọt tinh huyết này rồi. Máu tươi nhanh chóng dung nhập vào lòng bàn tay, một cơn đau nhói từ sâu. Trong huyết quản lan ra toàn thân. Thương Long tinh huyết hoàn toàn không phải thứ mà tu sĩ sẽ có thể dung. Hợp. Cho dù đổi thành yêu vương ở trình độ như Tam Nhãn Hổ dùng bảo vật này thì. Kết cục cũng có thể là một vụ nổ tan xác. Không phải là do tinh huyết này có độc, mà là vì cấp bậc quá cao. Những sinh mệnh cấp thấp hoàn toàn không thể chịu đựng được sức mạnh. Khủng khiếp ẩn chứa trong đó, chứ đừng nói đến dung hợp thành một thể. Khương Thành có thiên hoang bất diệt thể, cũng không tính là một tu sĩ bình. Thường. Nhưng đối với Thượng Cổ Thương Long mà nói, cảnh giới của bản thân hắn thật. Sự quá thấp. Hẳn không thể chịu được sự bào mòn của tinh huyết. Vừa mới bắt đầu dung hợp thôi mà hắn chết một cách hoa lệ rồi. Đù, sao mà lại chết nữa rồi? Thành ca, kẻ đã trở thành linh hồn, cảm thấy cái này thật sự quá chết tiệt luôn. Tinh huyết này là hệ thống khen thưởng cho bản thân. Chắc phải có ý gì đó. Đã không dung hợp được thì tại sao không nhắc nhở mình? Tin, ký chủ bị giết bởi Thương Long tinh huyết, đang bố trí phương án. Thắng lợi. Phương án chiến thắng. Làm sao tiêu diệt được giọt máu này hả? Chẳng lẽ hồi sinh xong thì ném nó xuống đất rồi hung hăng dùng chân dẫm đạp? Hả? Khương Thành thật sự không có sức than phiền nữa rồi. Lần này hồi sinh khá nhanh, trước đây bình thường phải mất hơn 10 giây, thậm. Chỉ có lần có kéo dài tận 30 giây, mà lần này chỉ tốn có 5 giây. Tin, ký chủ hồi sinh. Nè nè nè. Có phải hệ thống ngươi già rồi hay quên, bỏ sót một bước quan trọng không? Phương án thắng lợi đâu? Không hề nhắc đến á, trực tiếp hồi sinh luôn sao? Vừa hồi sinh, hắn không thể chờ được mở bản đặt câu hỏi của hệ thống ra. Chính xác hơn là chất vấn. Phương án rách nát gì của ngươi, rõ ràng giọt tinh huyết đó là ngươi cho, kết. Quả lại hại chết ta là thế nào? Kế hoạch chiến thắng lần trước là có được một giọt Thương Long tinh huyết. Ký chủ đã nhận được, còn thành công giết được kẻ địch, nhưng không bao gồm. Việc dung hợp với Thương Long tinh huyết. Đù má, Khương Thành bị câu trả lời này làm cho khóe miệng co quắp lại. Tình yêu ơi, ngươi còn trách ta nữa hả? Nhận được một giọt tinh huyết, lại không thể trả về, người bình thường đều sẽ. Lựa chọn dung hợp đúng chưa? Ai mà biết được thứ này không thể chạm vào chứ? Trả thêm 500 điểm, hắn hỏi câu hỏi tiếp theo. Vậy vừa nãy ta bị giọt tinh huyết này hại chết, tại sao không có phương án? Thắng lợi. Hệ thống vẫn vô cảm trả lời như cũ. Ký chủ đã chiến thắng Thương Long tinh huyết, thành công dung nhập. Hả? Cứ trực tiếp thành công dung hợp luôn. Hóa ra đây là phương án thắng lợi. Tâm trạng của Thành ca lập tức tươi đẹp lên rất nhiều, thành công dung hợp so. Với cách thắng lợi kiểu ném xuống đất dẫm đạp thì lời hơn nhiều. Hắn nhấp vào bản thuộc tính hệ thống xem. Ký chủ, Khương Thành. Chủng tộc, nhân tộc. Huyết mạch Thương Long cấp 1. Cảnh giới, thiên mệnh cảnh nhị trọng. Thần thông, thôi sáng thần phủ. Thiên phú, Thương Long uy áp sơ cấp, đạp phong hành vân sơ cấp. Công pháp, Quang Nguyệt tâm pháp đỉnh cấp, Thủy Hàn tâm quyết đỉnh cấp. Võ kỹ, Hồ Nguyệt ngự kiếm thuật viên mãn, U Tuyền phong diễm kiếm viên. Mãn. Pháo bảo, không. Cấp hệ thống, 4, mỗi ngày hồi sinh 3 lần, có thể thăng cấp một đại cảnh giới. Cho một mục tiêu. Nhiếp hồn thuật và linh đài hóa ảnh của trước đó đã không còn hiển thị nữa. Bởi vì sau khi tiến vào thiên mệnh cảnh, linh đài đã chuyển hóa thành thần phủ. Linh đài bí thuật cũng nâng cấp thành thần phủ bí thuật. Ngoài ra thì hắn cũng nhìn thấy thuộc tính mới, thiên phú và huyết mạch. Thương Long tinh huyết không phải là thứ để nâng cao linh lực tu vi, nhưng sau khi dung hợp huyết mạch nâng cao, hắn vẫn thăng cấp lên một cảnh giới nhỏ, đạt đến thiên mệnh cảnh nhị trọng. Mà thiên phú đạp phong hành vân kia, thoạt nhìn hắn còn tưởng là gia tăng tốc độ. Sau khi nhấp vào mới phát hiện ra là mình đoán sai rồi. Đạp phong hành vân sơ cấp, bầu trời là chiến trường chính của Thương Long. Khi ký chủ ở trên trời, sức chiến đấu có thể tăng lên đến một mức nhất định. Cứ cách mặt đất 1.000 dặm thì sức chiến đấu tăng không? Một lần, hạn mức một lần. Cái này nhìn có vẻ tăng lên không nhiều, nhưng thật sự tăng lên một lần thì một. Trận đấu vốn dĩ ngang tài ngang sức lại trở thành một bên áp đảo. Mà đã đến cảnh giới này rồi thì được mấy tu sĩ chiến đấu mà không bay lên trời. Để đánh nhau cơ chứ. Chỉ có duy nhất một khuyết điểm, đó là cần phải lên cao đến 1.000.000 dặm thì mới được tăng lên gấp đôi. Quả thật cái này hơi cao, bình thường tu sĩ chiến đấu bay cao lên đến 100.000.000 dặm đã rất khó rồi. Một thiên phú khác là Thương Long uy áp, có hiệu quả trấn áp với long tộc. Cấp thấp hơn. Trước mắt hắn cũng chưa chạm trán với long tộc nên kỹ năng này tạm thời không dùng tới. Nhưng mà Khương Thành vẫn rất hài lòng. Sau khi có được huyết mạch Thương Long, thần hồn uy áp của bản thân hắn cũng đã tăng lên khá cao. Nếu như bây giờ đánh lại một trận với hạng bạc, e rằng chưa đến một phút đã giành được chiến thắng. Hơn nữa huyết mạch nâng cao cũng tăng hiệu quả của tư chất tu luyện. Điểm này có thể nhìn ra được từ việc sau khi Lâm Ninh thức tỉnh huyết mạch. Lập tức từ một người tầm thường trở thành một thiếu nữ thiên tài. Tốc độ tu luyện của hắn đương nhiên cũng tăng lên. Nói tóm lại, thật sự giọt máu này là bảo vật vô giá, xứng đáng với mức giá 9.8 tỷ điểm. Toàn bộ tư chất thực lực đều nâng cao, tâm trạng Thành Ca rất tốt, mở nhìn rõ. Mọi vật lên cố gắng tìm kiếm bảo vật. Lần này Bát Vân Điện bị hủy diệt, không những có thể đoạt được toàn bộ đồ dự trữ của Bát Vân Điện mà còn có thể lấy được những trữ vật của đám người đại. Hoàng tử và mấy tên khách khứa tự tìm đường chết nữa. Bởi vì Bát Vân Điện thật sự quá lớn, những trữ vật quá nhiều, một mình hắn bận. Đến mức không chịu nổi. Đột nhiên hơi hối hận, biết trước thì đã đưa cả Kỷ Linh Hàm tới đây. Không cần vào cổng, đứng ở ngoài đợi là được. Đợi đến khi bản thân giành thắng lợi thì gọi vào để nàng giúp nhặt đống chiến. Lợi phẩm cũng được. Mặt trời mọc lên mặt trăng lặn, hắn cứ như một công binh cần cù bận rộn đến. Tận buổi chiều ngày hôm sau thì rốt cuộc mới kiểm kê hết toàn bộ những người. Ở đây và các phong các điện của Bát Vân Điện một lượt. Cuối cùng vì để đảm bảo không sót gì, hắn lại mở nhìn rõ mọi vật bay 3 vòng. Quanh núi. Sau một trận vơ vét như vậy, những tu sĩ sao lại vào Bát Vân Điện, e rằng ngay. Cả lông cũng chẳng thấy cộng nào. Linh mạch tứ giai của Bát Vân Điện trị giá 20.000.000 điểm, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngoài ra, chủ yếu vẫn là những trữ vật. Mỗi người Tề Nguyên Sinh, Từ Nguyên Sáng và Lăng Giật đều có một món linh khí bát giai, mà trên người đại hoàng tử còn có đến 3 món linh khí bát giai. Linh khí bát giai trị giá 10.000.000 điểm. Chỉ 6 món này thôi đã trị giá 60.000.000 điểm rồi. Nhưng mà Khương Thành không lập tức đổi mấy món bát giai kia, bởi vì đống linh khí thất giai mà lần này thu hoạch được thật sự quá nhiều. Đầy đủ 146 món, sau khi đổi 100 món thì trực tiếp mang về cho hắn 100.000.000 điểm. 46 món còn sót lại, hắn nghĩ nghĩ, có lẽ cứ cầm về Phi Tiên Môn làm đồ dự trữ. Là được rồi. Tông môn của bản thân, cũng phải có chút hàng cao cấp để trang trí ngoài mặt. Mà.